Rất nhanh thì có hai tu sĩ thần đạo xung phong nhận việc, tiến lên xem xét. Một lát sau, hai tu sĩ thần đạo kia liền vẻ mặt âm trầm trở về. Đại nhân, gặp quỷ rồi. Môn hộ của Quang Minh Thánh Địa mở rộng, một quỷ ảnh cũng không có. Người đi nhà trống, cả thánh địa trống rỗng, một vật còn sống cũng không có. Thứ đáng giá gì cũng không có lưu lại. Sắc mặt của Quang Độ lão nhân vốn âm trầm, càng lộ ra khó coi. Một vật còn sống cũng không có. Đúng vậy, giống như bị cướp sạch, không có cái gì. Người đâu? Quang Độ lão nhân nhíu mày. Chẳng lẽ, nhân mã của Vĩnh Hằng Thánh Địa đã cướp sạch Quang Minh Thánh Địa? Nếu như là người của Vĩnh Hằng Thánh Địa gây nên, bọn hắn không có khả năng ngay cả người của Quang Minh Thánh Địa cũng giết a? Có người đưa ra nghi vấn. Vậy cũng khó mà nói, hắc ăn hắc rất bình thường. Người Đại Thánh Địa cũng không phải thân huynh đệ. Thân huynh đệ có đôi khi còn chém giết lẫn nhau mà. Quang Độ đại nhân, thuộc hạ cảm thấy, có phải là Dụ Tiên cùng Phan Viễn, bọn hắn cuốn hết thứ đáng giá của Quang Minh Thánh Địa, rồi bỏ trốn mất dạng hay không? Người này bụng rất hắc, đưa ra thuyết pháp kia, lại làm cho nội tâm của tất cả mọi người trầm xuống. Lá gan của hai người kia có lớn như vậy sao? Ngữ khí của Quang Độ lão nhân hờ hững, truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Dụ Tiên cùng Phan Viễn đều là tâm phúc của lão phu, bọn ngươi không cần ly gián. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không phản bội lão phu, càng không có khả năng cuốn tài vật bỏ chạy. Bọn hắn muốn làm như vậy, sớm đã có cơ hội, tuyệt đối không đợi đến hiện tại. Nhìn ra được, tuy Quang Độ lão nhân tức giận, nhưng đầu óc không có choáng váng. Vậy, có người lộ vẻ kinh nghi. Chẳng lẽ thật sự đã gặp độc thủ không may? Chúng ta tới chậm một bước sao? Quang Độ lão nhân đột nhiên nghĩ tới điều gì? Trước kia không phải từ Húc Nhật Thánh Địa truyền đến thần thức câu thông sao? Địch nhân đối phó Quang Minh Thánh Địa xong, có thể công tiếp Húc Nhật Thánh Địa không? Đi! Đi Húc Nhật Thánh Địa, dùng tốc độ nhanh nhất, nhanh! Húc Nhật Thánh Địa đồng dạng người đi nhà trống, ngay cả cái chén bể cũng không lưu lại cho bọn hắn, chớ nói chi là thứ đáng giá khác rồi. Hỗn đản! Quang Độ lão nhân cũng triệt để nổi giận. Hai thánh địa này bị bắt phục, hắn cũng không đặc biệt để ý. Nhưng mà, tu sĩ thần đạo đóng ở hai thánh địa, lại không biết tung tích, vậy thì phiền toái lớn rồi. Hiện tại hắn thiếu thốn nhất là sức chiến đấu thần đạo. Vốn tổng thể rất tốt, bị hắn làm càng ngày càng kém, cái này để cho Quang Độ lão nhân ảo não không thôi. Hắn tự hỏi không có đi sai bất luận nước cờ nào, bố cục ở Bình Sa đảo, cũng có thể nói không chê vào đâu được. Mà phái nhân mã đi 10 đại thánh địa, cũng rất bình quân, cơ hồ là toàn bộ cầm xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác, Bình Sa đảo xảy ra lỗ thủng. Lỗ thủng ấy, ngay cả hắn cũng không thể tưởng được. Hắn đến bây giờ còn nghĩ không ra, Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận cường đại như vậy, còn có sương mù vô khổng bất nhập, vì cái gì ngăn không được chủ lực của 10 đại thánh địa. Dù để cho bọn hắn trốn ra, vì cái gì mỗi một cái đều lông tóc không tổn hao gì. Đó căn bản không hợp lý. Dù hắn phái 10 tu sĩ thần đạo tiến vào Bình Sa đảo, cùng thần đạo của 10 đại thánh địa đổi vị trí thoáng một phát, cũng tuyệt đối là trốn không thoát. Phiền muộn quy phiền muộn, sự thật là tàn khốc như vậy, một bước sai, từng bước sai. Làm cho cục diện bây giờ, càng ngày càng bị động. Đại nhân, đây rốt cuộc là chủ lực của 10 đại thánh địa gây ra, hay là nhóm người của Vĩnh Hằng Thánh Địa gây ra? Nhất định là chủ lực của 10 đại thánh địa. Vậy cũng khó nói, nhóm người của Vĩnh Hằng Thánh Địa kia cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nhất là lão hỗn đản An Già Diệp, khắp nơi đối nghịch với đại nhân. Quang Độ lão nhân quát, đều câm miệng. Tất cả mọi người lập tức câm như hến. Thu thập thoáng một phát, đi tịch diệt thánh địa. Quang Độ lão nhân cũng biết, hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn nằm trong cục diện bị động rồi. Nếu không giành giật từng giây, những thủ hạ hắn phái ra kia, sẽ bị thu thập sạch sẽ. Đại nhân, có cần mượn pháp trận truyền thức, để cho bọn hắn tránh né đầu sóng ngọn gió hay không? Lời này ngược lại là nhắc nhở Quang Độ lão nhân, lập tức hạ lệnh, truyền hiệu lệnh của ta, bảo tịch diệt thánh địa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Còn có Cửu U Thánh Địa, Niết Bàn Thánh Địa. Đại nhân, Cửu U Thánh Địa cùng Niết Bàn Thánh Địa, chỉ sợ đã bị chủ lực của 10 đại thánh địa phá a. Có người thấp giọng nhắc nhở, Quang Độ lão nhân quát, mặc kệ có phá hay không, hiện tại phải nhắc nhở bọn hắn, để cho bọn hắn lảng tránh thoáng một phát, bảo tồn thực lực. Quang Độ lão nhân cũng có chút hối hận, hắn hối hận mình khinh thị 10 đại thánh địa. Nếu như sớm để cho tu sĩ thần đạo đóng ở các đại thánh địa ly khai, tiến đến cùng hắn tập hợp, những người kia tuyệt đối không đến mức tao ngộ độc thủ. Lúc ấy hắn cảm thấy, địa bàn của 10 đại thánh địa không thể đơn giản buông tha. Hiện tại ngẫm lại, quyết định này thật là có chút ngu xuẩn. Có người tựa hồ phỏng đoán đến tâm tư của Quang Độ lão nhân, khuyên nhủ, đại nhân, ngươi phải nén bi thương. Nếu như đám người của Vĩnh Hằng Thánh Địa nhìn chằm chằm vào mấy địa phương kia, dù bọn hắn không tử thủ, ly khai, nhất định cũng sẽ tao ngộ phục kích. Dù sao đây là Vạn Uyên Đảo, bọn hắn quen thuộc hơn. Chúng ta ở trong vô tận lao ngục vô số năm, đối với địa thế nơi này, hoàn toàn không quen thuộc bằng địch nhân. Nói như vậy, coi như là để cho Quang Độ lão nhân dễ chịu hơn một ít. Có người cũng nói, sách lược của đại nhân tuyệt đối là đúng, để cho bọn hắn dựa vào phòng ngự của thánh địa tử thủ, đây là lựa chọn chính xác. Thoạt nhìn, Quang Minh Thánh Địa và Húc Nhật Thánh Địa đều không có trải qua sinh tử đại chiến. Cho nên, việc này lộ ra rất cổ quái. Có lẽ, bọn hắn căn bản không phải là bị phá, mà là cái gì? Ngữ khí của Quang Độ lão nhân phát lạnh. Chẳng lẽ các ngươi còn hoài nghi độ trung thành của bọn hắn đối với lão phu sao? Không dám, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ là cảm thấy, có lẽ đối phương dùng âm mưu quỷ kế gì đó, lừa gạt tín nhiệm của đám người dụ tiên. Lời này ngược lại nhắc nhở Quang Độ lão nhân. Không sai, là âm mưu quỷ kế. Nhóm người của 10 đại thánh địa cực kỳ âm hiểm, đích thị là dùng thủ đoạn nhận không ra người gì. Đúng vào lúc này, có người hưng phấn hô, đại nhân, bên Tịch Diệt thánh địa có tin tức. Bọn người Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố còn không có rơi vào tay giặc. Bất quá, bọn hắn giống như đã phát hiện tung tích địch nhân. Bọn hắn nói, hai vị tu sĩ thần đạo trước kia đại nhân phái đi Bình Sa đảo, đưa danh thiếp cho bọn hắn. Nói bị chủ lực của 10 đại thánh địa đuổi giết, muốn vào Tịch Diệt thánh địa tránh đầu sóng ngọn gió. Bất quá trước mắt bọn hắn còn không có để cho hai người kia vào. Tu sĩ thần đạo phái đi Bình Sa đảo. Trong đầu Quang Độ lão nhân hiện lên danh sách mình phái đi kia, trong lúc nhất thời trong lòng cũng tràn ngập nghi vấn. Hắn phái ra 6 tu sĩ thần đạo, tại chỗ chiến chết 2 cái, trốn về 2 cái, theo thứ tự là tu sĩ Bướu Thịt cùng Viên Tử Kính. Còn có 2, đến bây giờ còn không có hạ lạc. Bọn người Lam Thiên Hạo có nói rõ không? Đưa danh thiếp cho bọn hắn là ai? Quang Độ lão nhân lạnh giọng hỏi. Là nhị vị đạo hữu đằng hoàng, đến bây giờ bọn hắn hạ lạc không rõ, không thể tưởng được lại xuất hiện ở Tịch Diệt thánh địa. Ánh mắt hung ác nham hiểm của Quang Độ lão nhân không ngừng biến ảo. Trong lúc đó, hai mắt hắn bắn ra một đạo tinh mang, quát, bảo Lam Thiên Hạo chú ý, hai người này hơn phân nửa là giả mạo. Hai người kia mất tích lâu như vậy, muốn xuất hiện đã sớm xuất hiện. Quả quyết không có khả năng đợi đến lúc này mới xuất hiện ở Tịch Diệt thánh địa. Trong đó nhất định có lừa dối. Nói không chừng, hai người này đã sớm đầu phục 10 đại thánh địa, bằng không, hai người này căn bản là giả mạo. Quang Độ lão nhân đến cùng không ngốc, trái lại hắn là người rất xảo trá. Hơi đẩy diễn, liền thưởng thức ra địa phương không đúng trong đó. Đúng vậy, bọn hắn mất tích lâu như vậy, thời gian dài như vậy, bọn hắn sớm nên hội hợp với chúng ta rồi, sao lại đi Tịch Diệt thánh địa? Nhất định là giả mạo. Có thể Quang Minh thánh địa cùng Húc Nhật thánh địa rơi vào tay giặc, căn bản chính là bọn họ giở trò quỷ hay không? Trời ạ, ta xem tám thành chính là như vậy. Hai tên khốn kiếp này, sẽ không thật sự đầu phục 10 đại thánh địa chứ? Nếu nói như vậy, Tịch Diệt thánh địa kia chẳng phải là tràn đầy nguy cơ rồi. Quang Độ lão nhân điểm nhiên nói, đại quân đẩy mạnh, lao tới Tịch Diệt thánh địa. Bất kể là chủ lực của 10 đại thánh địa, hay là nhóm người của Vĩnh Hằng thánh địa, chúng ta phải nắm chặt thời gian, một mẻ hốt gọn bọn chúng. Không thể để cho bọn hắn tập hợp. Nếu không, tình cảnh của chúng ta liền không ổn. Quang Độ lão nhân rất biết tính toán, nếu như đối phương thành công hội hợp, thực lực tuyệt đối áp đảo bọn hắn. Trước khi không có đi Vĩnh Hằng thánh địa, Quang Độ lão nhân đối với 10 đại thánh địa của Vạn Uyên đảo là không kiêng kỵ gì, cảm giác mình có thể đi ngang. Nhưng sau khi lĩnh giáo thực lực của hai đại chân linh, trong lòng hắn đã không có chắc như vậy rồi. Chư vị, đội ngũ của Quang Độ lão nhân đã đến Húc Nhật thánh địa, mục tiêu kế tiếp có lẽ là thẳng đến Tịch Diệt thánh địa. Lúc này đây, chúng ta là đánh phục kích hay đánh tao ngộ chiến, đối với chúng ta mà nói phi thường trọng yếu. Nếu như phục kích chiến hoàn mỹ, trận chiến này có thể một trận định càn khôn. Nếu là đánh thành tao ngộ chiến, vật lộn với nhau, liền không đẹp rồi. Dù có thể thắng, cũng là thắng thảm. Vì tương lai của Vạn Nguyên đảo, chúng ta tuyệt đối không cần loại thắng thảm này. Thắng thảm là cái giá quá lớn, dù cuối cùng giết chết Quang Độ lão nhân, giết chết tất cả thần đạo của đối phương, bên bọn hắn cũng chết thất thất bát bát, đó là được không bù mất. Vạn Nguyên đảo hiện tại, chịu không được tiêu hao khoa trương như vậy. Nhưng Giang Trần lại mở miệng nói, ta đoán chừng, hiện tại Quang Độ lão nhân đã có chút hổn hển rồi. Hắn nhất định đoán được, hai tu sĩ thần đạo kia, hoặc là đã đầu nhập vào chúng ta, hoặc chính là chúng ta cải trang. Nhưng hắn nhất định suy đoán không ra, Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố đạo hữu, đều quy thuận đại nghĩa. Đã như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tương kế tự kế, thiết kế một vòng mai phục, để cho bọn hắn chủ động chui vào. Có người lại nói, trong lúc cấp thiết này, có thể thiết kế ra mai phục cao minh gì, làm cho Quang Độ lão nhân chúng chiêu sao? Đúng vậy, lão nhân kia có thể xưng bá ở vô tận lao ngục, nhất định là người phi thường giảo hoạt, mai phục bình thường, chỉ sợ không lừa được hắn. An Giả Diệp lại nói, cái này chưa hẳn. Tuy Quang Độ lão nhân xảo trá, Nhưng hắn bình sinh có một nhược điểm, là rất tự cho là đúng, một mực cảm thấy lão tử đệ nhất thiên hạ. Cho nên, nếu như chúng ta có thể lợi dụng tốt, cho hắn một cái phục kích hoàn mỹ, cũng chưa chắc không có khả năng. Quang Minh lão tổ gật đầu nói, ta đồng ý, dù sao hiện tại nhân thủ của chúng ta chiếm ưu thế. Dù không mai phục được Quang Độ lão nhân, gạt bỏ mấy vây cánh của hắn, đó cũng là tốt. Chỉ cần thủ hạ của hắn tử thương quá nhiều, dùng tình huống không có căn cơ ở Vạn Uyên đảo của hắn, tuyệt đối rất khó đông sơn tái khởi. Như thế, hiện tại hoàn cảnh xấu lớn nhất của bọn hắn là không có căn cơ. Chết một người, thiếu một người. Đây cũng là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Nhưng Giang Trần lại cười nhạt một tiếng, chảm thảo phải trừ tận gốc, Quang Độ lão nhân kia thần thông như thế. Nếu để cho hắn thoát, cho dù là một quang can tư lệnh, hắn cũng có thể gây sóng gió. Có lẽ đến lúc đó hắn không cách nào xưng bá, nhưng muốn phá hoại, lại là có thể. Cho nên, diệt cỏ tận gốc. Trận chiến này, tha để cho những người khác chạy, cũng tuyệt đối không thể để cho Quang Độ lão nhân chạy. Bắt người trước phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Ngoại trừ Quang Độ lão nhân, những người khác kỳ thật đều chỉ có thể coi là ăn theo phản nghịch. Xả không đầu không được, đã không có Quang Độ lão nhân, những người khác dễ xử lý. Chèn ép cũng tốt, hàng phục cũng tốt, vấn đề không lớn. Họa tâm phúc, ngay ở chỗ Quang Độ lão nhân. Vĩnh Hằng Thánh Tổ cười nói, Giang Trần, ngươi đã nói như vậy, khẳng định có quyết định của ngươi. Có diệu kế gì, không ngại nói nghe một chút. Đúng vậy, ngươi giao thủ qua với Quang Độ lão nhân kia, biết rõ hắn sâu cạn. Lúc này, tất cả tu sĩ thần đạo cũng không dám xem thường Giang Trần, đã coi Giang Trần ngang hàng với bọn hắn rồi. Loại tình huống này, để cho các tu sĩ trẻ tuổi không ngừng hâm mộ. Nhưng mà bọn hắn không thừa nhận cũng không được, Giang Trần so với bọn họ, đích thật là xuất chúng, đích thật là quá cao minh. Có thể nói, thế cục của Vạn Uyên đảo hiện tại, trên trình độ rất lớn là nhờ Giang Trần quần nhau, mới có thể duy trì cục diện bây giờ. Không có Giang Trần, nói không chừng 10 đại thánh địa đã thành lịch sử. Kỳ thật thế cục diễn biến đến bây giờ, bất luận âm mưu gì, cuối cùng nhất vẫn sẽ diễn biến thành dương mưu, chính là diễn biến thành vũ lực giải quyết. Giang Trần mỉm cười, ánh mắt thong dong nhìn tất cả mọi người. Điểm này, tin tưởng mọi người sẽ không phản đối a. Mọi người cẩn thận suy nghĩ, thấy đúng là như thế. Tính toán âm mưu, kết quả là, không phải cũng dùng vũ lực giải quyết sao? Chẳng qua là dùng phương thức gì đến giải quyết. Dùng xảo, bọn hắn sẽ làm chơi ăn thật. Vẫn quy củ cũ, ta cùng hai đại chân linh, còn có già Diệp thần tôn, phụ trách kiềm chế Quang Độ lão nhân. Thần đạo tiền bối khác, các ngươi phải đồng tâm hiệp lực, đối phó vây cánh của hắn. Trên nhân số, các ngươi nhất định là chiếm ưu thế. Hơn nữa, ta sẽ dùng một trận pháp để cho bọn hắn trong thời gian ngắn mất phương hướng. Có Quang Độ lão nhân, ta không xác định bọn hắn sẽ bị lạc bao lâu, nhưng cơ hội nhất định là có. Cơ hội này vừa xuất hiện, các ngươi phải bắt lấy, thừa cơ tiêu diệt một bộ phận trong đó. Nếu có thể toàn diệt, tự nhiên là tốt. Nếu không có thể, ít nhất cũng phải tạo thành sát thương hữu hiệu, giảm bớt sức chiến đấu của đối phương. Chư vị, các ngươi trước tự định giá, có nắm chắc hay không? Ngữ khí của Giang Trần chậm rãi. Tất cả thần đạo lão tổ đều chăm chú tự hỏi, một lát sau, có người mở miệng nói, dùng có tâm tính vô tâm, hơn nữa chúng ta còn chiếm ưu thế nhân số, nếu không thể sát thương mấy cái, vậy thì không thể nào nói nổi. Đến lúc đó mọi người cũng đừng tàng tư, có bao nhiêu bổn sự, dùng bao nhiêu bổn sự, đúng không? Đúng, phải như vậy. Toàn lực đánh cược một lần. Nếu Quang Độ lão nhân mang tu sĩ thần đạo đến, có 8 cái, các ngươi ở luồng thứ nhất, có thể tiêu diệt 3-4 tên, còn lại liền dễ làm rồi. Ít nhất các ngươi có thể hình thành cục diện 2-1, thậm chí 3-1. Giang Trần mỉm cười nói. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người Vu Công, Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố. Chư vị, các ngươi đều đến từ Vô Tận Lao Ngục, trước kia là thủ hạ của Quang Độ lão nhân. Các ngươi nói cho ta biết, trận chiến này, có thể tin các ngươi hay không? Vu Công ngược lại là không cần lo lắng, hắn đã tiếp nhận thần thức của Giang Trần điều khiển. Một ý niệm của Giang Trần, có thể định sinh tử của bọn hắn. Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố, cuối cùng là vừa mới hàng phục. Có thể tín nhiệm hay không, lại khó mà nói. Ngược lại là Lam Thiên Hạo phi thường kiên quyết, tuy chúng ta phụng mệnh đánh tịch diệt thánh địa, nhưng cũng là bị Quang Độ lão nhân bức hiếp. Quang Độ lão nhân đã phản bội đại nghĩa, không cách nào mang đến tiền đồ cho Thần Uyên đại lục, chỉ biết mang đến tai họa, hoàn toàn chính xác không thể lưu hắn rồi. Chúng ta nguyện ý tham gia, nguyện cùng chư quân cố gắng, tiêu diệt lão ma này. Nếu chư vị không tin được chúng ta, chúng ta nguyện ý tạm thời tiếp nhận thần thức điều khiển. Bất quá, sau khi chiến đấu kết thúc, phải khôi phục huynh đệ chúng ta tự do. Hứa Nhất Cố cũng gật đầu, nếu như sau đó có thể để chúng ta tự do, chúng ta nguyện ý tiếp nhận thần thức điều khiển. Bọn hắn đã chủ động như thế, mọi người cũng có thể chứng kiến thành ý của bọn hắn. Tốt, lão phu với tư cách minh chủ, liền dày mặt dùng thần thức điều khiển các ngươi. Sau đó, nhất định trả lại cho các ngươi tự do. Vĩnh Hằng Thánh Tổ chủ động nói ra. Thương nghị hoàn tất, mọi người lập tức phân công, bắt đầu bàn bạc chi tiết. Ai cũng biết, trận chiến này, liên quan đến số mệnh của Vạn Uyên Đảo, liên quan đến Vạn Uyên Đảo sinh tử tồn vong, cũng liên quan đến tánh mạng của tất cả mọi người. Từng phi thuyền rơi ở ngoại vi, cũng không có quá tới gần. Hiển nhiên, đến một bước này, Quang Độ lão nhân cũng rất cẩn thận. Hắn biết rõ, thế cục bây giờ đối với bọn họ mà nói, đã hơi có vẻ bị động rồi. Nếu như còn không cẩn thận mà nói không chừng cục diện tốt như vậy, sẽ chôn vùi cũng nói không chừng. Ăn một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng. Đại nhân, nhìn bề ngoài, nơi này không giống đã phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Một tu sĩ thần đạo xa xa trông xem thế nào, như có điều suy nghĩ nói với Quang Độ lão nhân. Ánh mắt của Quang Độ lão nhân cũng như chim ưng, bốn phía tới lui tuần tra, ý đồ phát hiện bất luận dấu vết gì để lại, bất quá chung quanh tịch diệt thánh địa, nhìn bề ngoài vô cùng bình tĩnh. Cũng không có bất kỳ địa phương khả nghi. Không phải nói nhị vị tu sĩ đàng hoàng ở chỗ này sao? Như thế nào không thấy bọn hắn? Đại nhân, muốn thủ hạ đi truyền một câu hay không? Để cho Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố đi ra nghênh đón. Quang Độ lão nhân trầm tư một lát, gật đầu nói, cũng tốt, các ngươi đi trước hai người, tìm hiểu hư thật một chút. Đạt được Quang Độ lão nhân cho phép, hai tu sĩ thần đạo hóa thành hai đạo bạch quang, lướt về phía tịch diệt thánh địa, đứng lại ở bên ngoài trận pháp phòng ngự. Một tu sĩ cao giọng nói, Lam Thiên Hạo đạo hữu, tại hạ Đỗ Trinh, phụng lệnh Quang Độ đại nhân, đến đây điều tra, bọn ngươi còn không mau hiện thân. Trong trận pháp, cũng không lâu lắm, liền truyền đến đáp lại. Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố đi tới biên giới trận pháp, xa xa nhìn qua hai tu sĩ kia, ôm quyền nói, Đỗ đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ánh mắt của Đỗ Trinh thâm thúy, phảng phất đang đánh giá lấy cái gì, nhìn chằm chằm vào hai người này, mang theo vài phần thẩm tra. Nhị vị đạo hữu, không phải các ngươi nói nhị vị đạo hữu đàng hoàng ở đây sao? Vì sao không thấy tung ảnh của bọn hắn? Ngữ khí của Lam Thiên Hạo lạnh nhạt. Hai người bọn họ tự xưng là nhị vị đạo hữu đàng hoàng, nhưng Lam Mỗ không tin, bọn hắn cũng cho không ra chứng cứ để Lam Mỗ tin phục, cho nên Lam Mỗ ghi nhớ Quang Độ lão nhân dặn dò, thủ vững tịch diệt thánh địa, không dám thả bọn họ vào. Trước đó, bọn hắn đã nén giận đi ra. Đã đi ra? Ánh mắt của Đỗ Trinh khẽ động, truy vấn, ly khai đã bao lâu? Trước sau không đến hai canh giờ. Lam Thiên Hạo nói, hừ, các ngươi cũng không biết kéo bọn hắn, để cho bọn hắn ở chỗ này chờ một lát sao? Ngữ khí của Đỗ Trinh lộ ra có chút không vui. Hứa Nhất Cố ở một bên lại khó chịu, bạch mục khẽ đảo, Đỗ đạo hữu, chúng ta làm như thế nào, tựa hồ không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân a. Nhớ rõ Quang Độ đại nhân cũng phân phối nhiệm vụ cho các ngươi, sao các ngươi xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ các ngươi cũng bỏ rơi nhiệm vụ? Đỗ Trinh tức giận, Đỗ Mỗ là phụng lệnh của Quang Độ đại nhân đến đây, các ngươi còn không mau đi ra nghênh đón Quang Độ đại nhân. Vậy mà nghi vấn Đỗ Mỗ? Ha ha, không cần lấy lông gà làm lệnh tiễn dọa chúng ta. Trước kia hai người đàng hoàng, lúc đó chẳng phải mở miệng đe dọa, nói chúng ta không cho bọn họ vào, bọn hắn sẽ đi tới trước mặt Quang Độ đại nhân cáo trạng chúng ta sao? Bất quá huynh đệ chúng ta chỉ nghe lệnh Quang Độ đại nhân, thủ vững nơi đây. Trừ khi Quang Độ đại nhân tự mình giá lâm, nếu không, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng để cho chúng ta ly khai, hoặc là dẫn dụ khỏi nơi đây. Ngữ khí của Lam Thiên Hạo chém đinh chặt sắt. Đỗ Trinh quả thực sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên. Lam đạo hữu, nói như vậy, ngươi là ngay cả ta cũng tin không? Không phải không tin, huynh đệ ta nghe nói chủ lực của 10 đại thánh địa, bước tiếp theo sẽ đến tịch diệt thánh địa, cảm giác áp lực trọng đại, lại vô lực phân biệt các hạ đến cùng là thật hay giả. Vạn nhất là chủ lực của 10 đại thánh địa đến lừa huynh đệ chúng ta, tùy tiện cho các ngươi tiến vào, chẳng phải là vừa vặn làm ác nhân sao? Đỗ Trinh giận quá mà cười, bất quá cẩn thận tưởng tượng, người ta tận trung cương vị như vậy, cũng là bởi vì Quang Độ đại nhân hạ lệnh. Tựa hồ còn chưa tới phiên hắn đến khiển trách. Lập tức nhẹ gật đầu, các ngươi chuẩn bị một chút, Quang Độ đại nhân ở cách đây không xa, rất nhanh sẽ giá lâm. Đỗ Trinh không nghi ngờ gì, lập tức nói với đồng bạn một tiếng, hai người song song phản hồi tới trước mặt Quang Độ lão nhân, đem sự tình tao ngộ nói một lần. Sau khi Quang Độ lão nhân nghe xong, có chút bán tín bán nghi, nhiều lần cân nhắc, lại cân nhắc không ra sơ hở gì. Lập tức trầm ngâm tự nói, Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố này, thời điểm ở Vô Tận lao ngục cũng không phải là tâm phúc của lão phu, lại không thể tưởng được tận trung cương vị như thế. Trong đó, phải chăng có lừa dối? Đỗ Trinh lại không mở miệng, chức trách của hắn đã hoàn thành. Loại sự tình phán đoán này, không tới phiên hắn lắm mồm, để Quang Độ lão nhân tự mình phán đoán. Các ngươi nói xem, các ngươi có cái nhìn gì? Quang Độ lão nhân rộng đường ngôn luận. Đại nhân, ta cảm thấy, chắc có lẽ hai người kia không có dị tâm gì. Bọn hắn từ Vô Tận lao ngục đi ra, tìm đại nhân nương tựa, so với tìm 10 đại thánh địa nương tựa thì tốt hơn a. Đúng vậy, nếu như bọn hắn dễ dàng mời Đỗ đạo hữu vào, cái này ngược lại có thể là lừa dối. Ngay cả Đỗ đạo hữu cũng không cho vào, không thấy Quang Độ đại nhân ngài, người ta ngay cả trận pháp cũng không đi ra, có thể thấy được đích thật là trung thành với đại nhân. Quang Độ lão nhân nghe vậy, cũng nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên cảm thấy có vài phần đạo lý. Tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mọi người không nên phớt lờ, đều lên tinh thần, cảnh giác. Quang Độ lão nhân vẫn quyết định, tự mình đi xem đến tột cùng. Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố kia, muốn ở trước mặt hắn ra vẻ là tuyệt đối không được. Lập tức, Quang Độ lão nhân mang theo 8 tu sĩ thần đạo, đi đến biên giới trận pháp. Lam Thiên Hạo, Hứa Nhất Cố, Quang Độ đại nhân đích thân tới, các ngươi còn không mở trận pháp, đi ra nghênh đón, còn đợi tới khi nào? Thanh âm của Đỗ Trinh lại lần nữa truyền vào. Biên giới trận pháp, xuất hiện một đạo quang mang, giống như một đạo hư không chi môn mở ra. Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố song song đi ra. Thuộc hạ Lam Thiên Hạo, Hứa Nhất Cố, bái kiến Quang Độ đại nhân. Hai người này vừa đi ra trận pháp, liền ôm quyền thi lễ với Quang Độ. Ở phía sau hắn, thì mang theo vài tên thủ hạ. Bên Quang Độ lão nhân lại tràn ngập cảnh giác, đã sớm ngắm tới ngắm lui trên người nhóm Lam Thiên Hạo, tìm hiểu đến tột cùng. Thấy phía sau bọn họ chỉ là một ít bán thần cùng thiên vị, lúc này mới buông lỏng một hơi. Bên người mang chỉ là tu sĩ bán thần cùng thiên vị, vậy thì khẳng định không có trò quỷ gì rồi. Dù sao, bọn hắn đều là tu sĩ thần đạo, thật muốn làm mánh khóe, tu sĩ bán thần cùng thiên vị căn bản không đủ xem. Hơn nữa nhìn số lượng kia, cũng chẳng qua là mấy người mà thôi. Ánh mắt của Quang Độ lão nhân thâm trầm, nhìn chằm chằm vào Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố, tựu như một thanh đao sáng loáng, muốn đâm vào thân thể cùng linh hồn người, đâm thấu nhân tâm. Hai người các ngươi, ngược lại là trung tâm. Không thể tưởng được, Quang Minh Thánh Địa cùng Húc Nhật Thánh Địa đều rơi vào tay giặc, các ngươi ngược lại phòng thủ kiên cố. Không tệ, không tệ. Ngữ khí của Quang Độ lão nhân, như có thâm ý, hai người kia khúm núm, vội nói không dám. Bất quá, tuy Quang Độ lão nhân khoa trương, nhưng mà cảnh giác trong đầu, lại không có vì vậy mà buông lỏng. Từ lời nói và việc làm, nhất cử nhất động của hai người này, Quang Độ lão nhân đích thật là nhìn không ra sơ hở gì. Thế nhưng mà trong lòng của hắn, lại quanh quẩn lấy một chút không được tự nhiên, một chút hoài nghi. Hắn cũng không cách nào xác định, loại nghi kỵ này, rốt cuộc là hắn quá lo lắng, hay là trực giác tràn lan. Quang Độ đại nhân, còn có mấy vị đồng đạo. Lần này các ngươi đến, hẳn là từ Quang Minh Thánh Địa cùng Húc Nhật Thánh Địa tới a. Nhìn bộ dạng như vậy, đạo hữu đóng ở hai đại thánh địa kia, có lẽ đã không thoát khỏi. Ngữ khí của Lam Thiên Hạo có chút trầm thấp. Quang Độ lão nhân đột nhiên hỏi, ngươi nói hai người đằng hoàng kia tới chỗ ngươi, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi có thể tinh tế nói, không cần có chỗ giấu giếm. Lam Thiên Hạo không nhanh không chậm, đem sự tình trước kia nói một lần. Lập tức, hắn lại nói, trước khi đằng đạo hữu đi, lại đưa một phần gọi là lễ vật, yêu cầu chúng ta chuyển giao cho Quang Độ đại nhân ngài. Vì sao? Chẳng lẽ bọn hắn không thể đợi lão phu đến, lại lựa chọn cách không ly khai sao? Bọn hắn đối với mình Sa đảo thất bại rất tự trách. Chính là vì bọn hắn tự trách rất chân thật, nên để cho thuộc hạ mâu thuẫn. Theo lý thuyết nên tiếp bọn hắn vào, thế nhưng vừa nghĩ tới đại nhân ngài dặn dò, chúng ta lại không dám tùy tiện mạo hiểm để cho bọn hắn vào. Hừ, bọn hắn còn biết tự trách sao? Đã tự trách, vì sao sớm không tuyển chọn hội hợp với lão phu? Đúng rồi, bọn hắn lưu lại lễ vật gì cho lão phu? Quang Độ lão nhân hỏi. Đưa lên đi. Lam Thiên Hạo vung tay lên, ở phía sau hắn, một tu sĩ đi ra. Trong tay nâng một vật, chạy tới khu vực phụ cận Quang Độ lão nhân. Sắc mặt Quang Độ lão nhân trầm xuống, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào người tới, phảng phất muốn xem thấu người này. Ngẩng đầu lên, nhìn lão phu. Quang Độ lão nhân quát. Tên tu sĩ kia nâng bảo vật, ánh mắt lại có chút ngượng ngùng, có chút co quắp, liếc nhìn Quang Độ lão nhân, lại không dám cùng hắn đối mặt. Lão phu lệnh ngươi, mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào lão phu, không nên trốn tránh ánh mắt của ta. Ngữ khí của Quang Độ lão nhân đạm mạc, lộ ra rất có lực áp bách. Người tu sĩ kia nơm nớp lo sợ, trong mắt hiện lên vẻ bối rối, nhưng lại kiên trì nhìn Quang Độ lão nhân. Quang Độ lão nhân híp mắt, trong nội tâm cảm thấy dị thường không thoải mái. Tu vi của tu sĩ này, nhìn về phía trên chỉ là thiên vị mà thôi. Mà ánh mắt của hắn cũng lộ ra rất vô tội. Nhưng mà một người như vậy, lại để cho Quang Độ lão nhân sinh ra một ít bóng mờ cùng khó chịu. Dừng lại, đứng ở nơi đó. Đỗ Trinh nhàn nhạt quát. Đợi Đỗ Mỗ kiểm tra một cái, nếu có thể nhập pháp nhãn của Quang Độ đại nhân, lại nhận cũng không muộn. Binh bất yếm trá, dù ai cũng không cách nào cam đoan đối phương không lừa mình. Nhưng Hứa Nhất Cố lại khó chịu, Đỗ đạo hữu, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, chúng ta còn có thể lừa gạt Quang Độ đại nhân sao? Hắc hắc, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Dáng tươi cười của Đỗ Trinh rất ti tiện, Hiển nhiên, có Quang Độ lão nhân cho chỗ dựa, hắn là không kiêng nể gì cả. Tên tu sĩ nâng bảo vật kia, ánh mắt lại bình tĩnh trở lại, nhìn Đỗ Trinh đi tới. Bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, tay nâng bảo vật đột nhiên ném ra, hóa thành đạo đạo kim quang, thoáng cái khóa chết hư không bốn phía, kim quang tràn ngập. Không tốt, cơ hồ tất cả mọi người, trong đầu đều hiện lên một tia bất an. Nhất là Đỗ Trinh, hắn cách gần nhất, nên loại cảm giác bất an kia, là cường liệt nhất. Kim quang mãnh liệt, cướp đoạt tất cả ngũ giác của mọi người. Con mắt hoàn toàn bị cường quang bắn phá, không cách nào mở ra. Quang Độ lão nhân quát, mọi người coi chừng, tập kết trận thế, không nên bối rối. Quang Độ lão nhân dù sao cũng là thủ lĩnh, kiến thức rộng rãi, biết rõ tình hình này, tuyệt đối không nên chạy trốn lung tung. Một khi chạy tứ tán, ngược lại nguy hiểm càng lớn. Chỉ là, hắn vừa mới dứt lời, giữa kim quang, liền nghe được tiếng hét thảm của Đỗ Trinh. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết của Đỗ Trinh như là giết heo, không ngừng truyền đến. Chỉ mấy hơi thở, tiếng kêu thảm kia liền dần dần phai nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Trinh, Quang Độ lão nhân quát, không có bất kỳ thanh âm đáp lại. Những người còn lại không nên kinh hoàng, bám vào bên người lão phu, không nên tản ra, không cần sợ hãi. Lão phu ở đây, nhất định có thể bảo vệ các ngươi bình an. Quang Độ lão nhân rất rõ ràng, nếu như đội ngũ bị đánh tan, đối phương rất có thể áp dụng tiêu diệt từng bộ phận, làm sạch bọn chúng. Tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn mới có thể tới lui tự nhiên, trận thế mới không bị xông loạn. Bảy tu sĩ thần đạo khác, cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao dựa sát vào Quang Độ lão nhân. Trong đó một tu sĩ thần đạo không ngừng mắng, Lam Thiên Hạo, Hứa Nhất Cố, hai hỗn đản các ngươi, quả nhiên phản bội Quang Độ đại nhân. Đáng chết. Trong hư không, thanh âm của Lam Thiên Hạo bồng bềnh mịt mù truyền tới. Quang Độ lão nhân, xin thứ cho chúng ta vô lễ. Từ vô tận lao ngục đi ra, phương thức ngươi mời chúng ta nhập bọn đã không thể diện thế nào. Hôm nay, chúng ta chẳng qua là thoát ly đoàn thể của ngươi, chưa nói tới phản bội hay không phản bội gì. Tối đa chỉ là đạo bất đồng, tương bất vi mưu mà thôi. Nhìn ra được, Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố, đối với thanh danh của mình vẫn rất yêu quý, không muốn bị người ta đội một cái mũ phản đồ. Quang Độ lão nhân oán hận nói, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn nói nhảm với lão phu sao? Lão phu chỉ hỏi các ngươi một câu, mười đại thánh địa đến cùng tưới cho các ngươi thuốc mê gì? Bọn hắn có thể cho các ngươi cái gì? Lão phu trưởng quản vạn nguyên đảo, có thể trực tiếp gửi một tòa thánh địa cho các ngươi thống lĩnh. Mà bọn hắn, đừng nói mười đại thánh địa, chỉ là một hòn đảo bình thường, cũng chưa chắc cam lòng cho các ngươi. Hai tên ngu xuẩn. Lam Thiên Hạo cười ha ha, Quang Độ đại nhân, xin thứ cho ta nói thẳng, lúc trước, huynh đệ chúng ta không thấy được ngươi sẽ giao một thánh địa cho chúng ta quản lý. Hiện tại nha, tâm phúc vây cánh của ngươi, tử thương quá nhiều, có lẽ vì để chúng ta bán mạng cho ngươi, mới sẽ ưng thuận như vậy. Chỉ tiếc, những chuyện này đối với huynh đệ ta mà nói, đều không trọng yếu. Hừ, ngay cả quyền thế cùng tài phú cũng không trọng yếu, vậy các ngươi còn tu luyện võ đạo làm gì? Bên Quang Độ lão nhân, có người lên tiếng giễu cợt. Các ngươi những người làm tay sai đã quen, há sẽ minh bạch huynh đệ chúng ta quan tâm là cái gì? Hứa Nhất Cố trả lời lại một cách mỉa mai. Chúng ta muốn chính là tôn trọng, muốn chính là tự do. Quang Độ đại nhân, từ vô tận lao ngục đi ra ngày đầu tiên, ngươi đối với thần đạo đạo hữu khác từng có tôn trọng sao? Ngươi chỉ như sai sử nô bộc sai sử chúng ta, ngươi chỉ muốn chúng ta như chó khúm núm với ngươi. Ở trong từ điển của ngươi, có chữ tôn trọng sao? Chớ nói chi là cho chúng ta tự do. Cái này thật không có oan uổng Quang Độ lão nhân. Lửa giận trong lòng Quang Độ lão nhân không ngừng bùng lên. Hiển nhiên, Hứa Nhất Cố yêu ngôn hoặc chúng, đây không thể nghi ngờ là có ý châm ngòi. Nếu như chỉ còn lại bảy tu sĩ thần đạo, cũng vì vậy mà nội bộ lục đục, vậy Quang Độ lão nhân hắn, sẽ thật sự thành quang can tư lệnh rồi. Lôi đình chi nộ đại động, quát, hai người các ngươi còn diễn kịch, phản bội thì phản bội, hết lần này tới lần khác muốn tìm nhiều lý do đường hoàng như vậy. Hôm nay, lão phu liền dùng thực lực đánh tỉnh các ngươi, cho các ngươi biết rõ, phản bội lão phu, là hành động ngu xuẩn bực nào. Thanh âm của Giang Trần, từ một nơi bí mật gần đó lạnh lùng truyền ra, chư quân, tiền đồ cùng vận mệnh của vạn nguyên đảo, bởi vì trận chiến này mà định ra. Mọi người còn do dự cái gì? Đột nhiên nghe được thanh âm của Giang Trần, trái tim Quang Độ lão nhân trầm xuống, lập tức nhớ tới chủ nhân của thanh âm này, khàn giọng nói, tiểu tử, là ngươi. Bất quá, trả lời hắn, lại không phải thanh âm của Giang Trần, mà là công kích từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới. Mọi người coi chừng. Quang Độ lão nhân khẽ quát một tiếng. Ngay sau khi hắn hô lên, khí tức của hai đại chân linh mà trước kia ở Vĩnh Hằng Thánh Địa cảm thụ qua, lại lần nữa xuất hiện. Chu Tước Thần Cầm cùng Huyền Vũ Thần Thú, cơ hồ là đồng thời giết đến. Vòng xoáy liệt diễm điên cuồng cùng Huyền Vũ thi khí, như băng hỏa lưỡng trọng thiên, lập tức ngăn cách Quang Độ lão nhân và những người khác ra. Hết thảy,

An Mỗ lại khinh thường làm. Nói láo. An Giả Diệp, đừng đem mình quảng cáo dùm beng thành một tên quân tử. Ngươi là mặt hàng gì? Lão Phu rất rõ ràng. Ngươi chỉ là một người nhu nhược không có cốt khí. Ha ha ha. Lão Phu cả đời khoái ý ân cừu. Hôm nay cho dù bại, cũng có ngày ngóc đầu trở lại. Sự tình hôm nay, các ngươi có một cái, tính toán một cái, Lão Phu đều nhớ kỹ. Một ngày nào đó, nhất định khiến các ngươi trả giá gấp 10 lần. Giang Trần lạnh lùng cười cười, ngươi quá ngây thơ rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng, hôm nay ngươi còn có khả năng chạy đi sao? Mục tiêu của Giang Trần rất rõ ràng, chính là muốn triệt để tiêu diệt Quang Độ lão nhân, chảm thảo trừ căn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy đi. Chư vị, diệt cỏ tận gốc, đạo lý tất cả mọi người đều hiểu. Xin bày trận thế, riêng phần mình giữ vững vị trí, hôm nay, chúng ta sẽ đưa lão ma này lên đường. Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng hạ lệnh. Giết! An Giả Diệp lạnh lùng cười cười, cũng gia nhập chiến đoàn. Trước kia, An Giả Diệp và hai đại chân linh giao thủ qua với Quang Độ lão nhân, cho nên, hắn không chút do dự gia nhập chiến đoàn. Càng ngày càng nhiều tu sĩ thần đạo, không ngừng gia nhập chiến đoàn công kích. Trong lúc nhất thời, cơ hồ có một nửa thần đạo, đều vùi vào trong vây công. Mà một nửa khác thì dưới sự chỉ huy của Giang Trần, phong tỏa không gian bên ngoài, để phòng Quang Độ lão nhân chạy trốn. Không thể không nói, lần này binh lực vây quét, có thể nói là sức chiến đấu chưa từng có. Quang Độ lão nhân không hổ là lão ma, sức chiến đấu đích thật là kinh người. Trong vòng vây, lại còn rất nhẹ nhõm. Giang Trần xa xa nhìn chiến đấu, lông mày cũng nhẹ nhàng nhăn lại. Hắn phát hiện, sức chiến đấu của Quang Độ lão nhân, thậm chí có một loại tiết tấu gặp mạnh thì mạnh. Rõ ràng bị nhiều thần đạo vây công như thế, lại không có lâm vào trạng thái liên tiếp bại lui, tuy chưa nói tới tiến công gì, nhưng mà hệ thống phòng ngự lại phi thường ổn. Trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là phá không được phòng ngự của hắn. Chứng kiến tầng ngoài pháp thân của Quang Độ lão nhân, ẩn ẩn có một loại sương mù tử sắc, lộ ra cực kỳ thần bí, để cho người cảm thấy rất quỷ dị. Mà tầng sương mù này, phảng phất có thể gia trì cho Quang Độ lão nhân, để cho lực phòng ngự của hắn ẩn ẩn còn tăng lên. Việc lạ, sức chiến đấu của Quang Độ lão nhân này, vậy mà đang tăng lên. Giang Trần là đại hành gia, như thế nào nhìn không ra loại biến hóa này. Trong lòng cũng cực kỳ rung động, ánh mắt nhìn Quang Độ lão nhân cũng trở nên phức tạp. Tại Vĩnh Hằng Thánh Địa giao chiến, Giang Trần bái kiến thực lực của Quang Độ lão nhân, đối với thực lực của hắn cũng có một ước định đại khái. Nhưng mà không hề nghi ngờ, Quang Độ lão nhân hiện tại, sức chiến đấu cùng trước đó so sánh, ít nhất tăng lên 5 thành. Một cường giả thần đạo trung giai, lực chiến đấu của hắn nhất định là có hạn mức cao nhất. Nếu như nói trước đó trong lúc giao thủ, hắn ẩn tàng thực lực, cái này tựa hồ không quá sự thật. Dù sao, trận chiến ấy thành bại, đối với Quang Độ lão nhân là phi thường trọng yếu. Tựa hồ Quang Độ lão nhân không có lý do gì ẩn giấu thực lực, lựa chọn rút đi. Thế nhưng mà giờ phút này, Quang Độ lão nhân thể hiện ra sức chiến đấu, để Giang Trần phi thường xác định, tuyệt đối là có tăng lên rất lớn. Chuyện này khiến Giang Trần khó hiểu rồi. Cũng may, hiện tại bên vây công còn không có hình thành hô ứng hữu hiệu nhất, làm cho công kích của bọn hắn rời rạc, không có hình thành chỉnh thể cường đại. Giang Trần trầm ngâm nói, chư vị, công kích của các ngươi rất cường đại, nhưng không có hình thành kết cấu. Loại công kích này, linh gõ tán đả, đối với hắn uy hiếp không lớn. Ha ha ha, tiểu tử, không thể tưởng được, ngươi tuổi còn nhỏ, lại có thể khoa tay múa chân trước mặt những lão gia hỏa thần đạo thành danh này, ngược lại là lão phu coi thường ngươi. Ngữ khí của Quang Độ lão nhân quỷ dị. Trong chiến đấu rõ ràng còn có thể nhàn hạ mở miệng, điều này hiển nhiên là nói cho mọi người, giờ phút này hắn vẫn còn tương đối nhẹ nhõm, ít nhất không phải cố hết sức. Cái này đối với tu sĩ vây công hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong nội tâm Giang Trần hiện lên một tia nghi hoặc, hắn cảm thấy, Quang Độ lão nhân này có chút không đúng. Theo lý thuyết, đối mặt nhiều công kích như vậy, Quang Độ lão nhân không có khả năng nhẹ nhõm như thế. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác, lão gia hỏa này thoạt nhìn không giống như cố hết sức. Vấn đề này đến cùng ở nơi nào? Sức chiến đấu của Quang Độ lão nhân, tại sao lại biến hóa lớn như vậy? Trong đầu Giang Trần tràn đầy nghi vấn. Lúc này, Vĩnh Hằng Thánh Tổ như một trận gió lướt đến trước mặt Giang Trần, thấp giọng nói, Giang Trần, Quang Độ lão nhân này, đường đi rất kỳ lạ. Giang Trần gật đầu, nhưng lại trầm ngâm không nói. Hắn làm sao không biết đường đi của Quang Độ lão nhân quỷ dị? Đến cùng vô tận lao ngục kia thần kỳ đến cỡ nào, rõ ràng sáng tạo ra một tu sĩ đáng sợ như thế. Nhìn bề ngoài, muốn đánh bại hắn, cũng không dễ dàng. Vĩnh Hằng Thánh Tổ thở dài. Hôm nay phải lưu lão nhân này lại, nếu không, Vạn Nguyên Đảo 10 đại thánh địa sẽ hậu hoạn vô cùng. Thanh âm của Giang Trần cực kỳ kiên quyết. Ngưng mắt nhìn Quang Độ lão nhân, nhìn tầng sương mù tím xanh quỷ dị kia, thiên mục thần đồng của Giang Trần triển khai toàn bộ, ý đồ không bỏ qua bất luận chi tiết nào. Lúc này, Chu Tước Thần Cầm bỗng nhiên hóa thành một đoàn hồng mang, cũng lướt đến trước mặt Giang Trần. Trần Thiếu, ngươi có phát hiện gì không? Ngữ khí của Chu Tước Thần Cầm lộ ra thập phần ngưng trọng. Cái gì? Giang Trần vô ý thức hỏi. Quang độ lão nhân này, trên người cất giấu ma khí. Chu Tước Thần Cầm trầm giọng nói. Ma khí? Sắc mặt của Giang Trần hơi đổi. Đúng vậy, hắn đang che giấu, hắn muốn dùng tầng sương mù tím xanh bên ngoài kia, ngăn trở ma khí mà hắn không ngừng bộc phát ra. Thế nhưng mà, thời đại thượng cổ, ta đã giao thủ với ma tộc, đã từng cảm thụ qua khí tức của ma tộc. Quang độ lão nhân này, chỉ sợ lai lịch bất chính. Lời này vừa ra, Giang Trần triệt để rõ ràng rồi. Quang độ lão nhân này, vậy mà thân có ma khí, chẳng lẽ thật sự là dư nghiệt của ma tộc sao? Giang Trần vội vàng nghiêng đầu hỏi Vĩnh Hằng thánh tổ đại nhân, Vạn Uyên đảo ở thời đại thượng cổ, có ma tộc tàn sát bừa bãi không? Vô tận lao ngục kia, có từng giam giữ ma tộc không? Vĩnh Hằng thánh tổ ngẩn ngơ, nhưng lại không xác định, vô tận lao ngục từ thượng cổ đã có. Từ khi lão phu hiểu chuyện đến nay, chỉ biết vô tận lao ngục kia là thượng cổ truyền thừa, trấn áp lấy lịch đại sinh linh gian ngoan mất linh, kiệt ngao bất tuần, cuồng đồ cùng đại hung. Quang độ lão nhân kia, khẳng định không phải ở thời đại chúng ta. Ít nhất, lão phu từ nhỏ đến bây giờ, chưa từng nghe qua tên tuổi của hắn. Giang Trần trầm giọng nói, như thế nói đến, quang độ lão nhân này, hẳn là ở thời điểm sớm hơn, bị giam giữ vào sao? Hẳn là vậy. Vĩnh Hằng thánh tổ nhẹ gật đầu. Nói như vậy, quang độ lão nhân này, đích thật là rất khả nghi. Chu Tước Thần Cầm phẳng phất lầm bầm lầu bầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần. Trần Thiếu, nếu như quang độ lão nhân này là ma tộc, vậy thì càng không thể để cho hắn đi. Đối phó ma tộc, tuyệt đối phải nhổ cỏ tận gốc. Chu Tước Thần Cầm ở thượng cổ chịu qua thống khổ khi ma tộc làm loạn, càng thêm kiêng kỵ ma tộc. Cho nên, liên quan đến ma tộc, hắn là rất khó có thể bình tĩnh. Trong ánh mắt của Giang Trần, cũng hiện ra một đạo sát cơ. Linh quang lóe lên, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì thực lực của quang độ, lão nhân sẽ không hiểu thấu tăng lên. Quang độ lão nhân này, nhất định là đã thức tỉnh ma khí trong cơ thể. Ma khí thức tỉnh, kích phát tiềm lực thân thể, để cho sức chiến đấu của bản thân tăng lên. Đây là một loại phương pháp chiến đấu quen thuộc của ma tộc. Vì cái gì ma tộc khó đối phó, là bởi vì thủ đoạn của ma tộc khó có thể tưởng tượng, các loại thủ đoạn của bọn hắn luôn để cho người hoa mắt, khó lòng phòng bị. Ngữ khí của Giang Trần rất ngưng trọng, nếu là ma tộc, xác thực không thể để cho quang độ lão nhân này chạy, nếu không, một khi hắn tàn sát bừa bãi, toàn bộ Thần Uyên đại lục sẽ bị hắn đảo loạn. Đến lúc đó hắn lại nội ứng ngoại hợp, Thần Uyên đại lục lập tức sụp đổ cũng không phải là không có khả năng. Sắc mặt của Chu Tước Thần Cầm cùng Vĩnh Hằng Thánh Tổ hoảng sợ, nhưng đều không hẹn mà cùng gật đầu. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Các loại nghe đồn về ma tộc là có rất nhiều. Nhưng một đặc điểm mà mọi người công nhận là ma tộc rất khó có thể giết chết. Trên cơ bản, muốn tiêu diệt ma tộc để cho lạc ấn của ma tộc triệt để biến mất, độ khó là rất lớn. Chỉ nói Thần Uyên đại lục, ma kiếp trong lịch sử. Nhiều thượng cổ đại năng như vậy, nhiều thượng cổ cự đầu như vậy, thượng cổ tông môn bỏ ra một cái giá lớn như vậy, cũng chỉ tiêu diệt bộ phận ma tộc, sau đó phong ấn ma tộc mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, muốn triệt để tiêu diệt ma tộc, nói dễ vậy sao? Quang độ lão nhân kia, nếu như là ma tộc, vậy rốt cuộc là lão ma ở thượng cổ ngoại vực, hay là huyết mạch ma tộc đồng hóa tu sĩ nhân tộc, để cho hắn ma hóa? Từ bên ngoài nhìn vào, đây tuyệt đối là nhìn không ra. Nếu như là tu sĩ ma hóa, cái kia còn dễ xử lý một chút. Nếu như là huyết mạch thuần khiết của ngoại vực ma tộc, muốn giết chết hắn là không dễ dàng. Mặc dù Giang Trần biết không ít phương pháp giết chết ma tộc, nhưng mà bất đắc dĩ, hiện tại sức chiến đấu của hắn còn chưa đủ để giết chết quang độ lão nhân. Thủ đoạn tiêu diệt ma tộc kỳ thật cũng không ít. Bình thường so sánh đáng tin cậy, đầu tiên là pháp bảo cường đại, một ít bảo vật cường đại có thể khắc chế ma tộc, hô hấp tầm đó đánh cho ma tộc tan thành mây khói. Thứ hai là lợi dụng phù lục. Một ít phù lục chuyên môn nhằm vào ma tộc, có thể khắc chế huyết mạch ma tộc, để cho sức chiến đấu của ma tộc suy yếu trên phạm vi lớn, từ đó đạt tới mục đích tiêu diệt ma tộc. Thứ ba, lợi dụng trận pháp. Bất luận chiến đấu nào, trận pháp so với vật lộn đều cường đại hơn. Trận pháp cường đại là mượn sức mạnh to lớn của thiên địa, mượn huyền diệu chi đạo của chư thiên biến hóa, so với một người vật lộn thì đáng tin cậy hơn nhiều. Nhưng mà trận pháp diệt ma lại có rất nhiều tai hại. Trận pháp không dễ thao túng, trận pháp phải sớm bố cục. Trận pháp tiêu hao quá lớn. Thứ tư, thì hơi nguyên thủy một chút, là dựa vào nhiều người quần ẩu. Bất luận chủng tộc nào, người cường đại trở lại, cuối cùng cũng là nan quyền khó địch tứ thủ. Nếu như số lượng ưu thế của người quá rõ ràng, vậy muốn tiêu diệt ma tộc là rất có khả năng. Cùng cấp bậc, ma tộc một đối phó hai nhân tộc, đây tuyệt đối là không có vấn đề. Nhưng nếu như thoáng cái năm ba người lao lên, không nói đạo lý quần ẩu, vậy hy vọng thủ thắng vẫn là rất lớn. Hiện tại, trận doanh bên Giang Trần là áp dụng phương pháp quần ẩu. Chỉ tiếc, bên bọn hắn, sức chiến đấu đơn thể không ai có thể đánh đồng với Quang Độ lão nhân, nên vô hình tầm đó lại gia tăng lên độ khó chiến đấu cho bọn hắn. Dù sao, mọi người vây đánh, cần ăn ý, cần phối hợp. Loại phối hợp này, trước đây bọn hắn chưa có hợp tác qua, cũng không có thời gian diễn luyện, cho nên cuối cùng là rời rạc. Nếu như cho bọn hắn thời gian diễn luyện 5-3 ngày, thậm chí cả tháng, lại đấu với Quang Độ lão nhân, phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện tại tuy mọi người là vây đánh, nhưng ngoại trừ Chu Tước Thần Cầm cùng Huyền Vũ Thần Thú phối hợp coi như ăn ý ra, những người khác trên cơ bản đều ở vào trạng thái từng người tự chiến. Tuy Giang Trần cực lực chủ trì đại cục, thế nhưng mà loại chiến đấu này, ngươi chờ người ở phía ngoài chỉ huy, hiển nhiên là không kịp. Dù sao, chiến cuộc biến hóa là thay đổi trong nháy mắt. Trên thực tế, trên người Giang Trần không phải là không có trang bị diệt ma. Chỉ có điều, những trang bị này của hắn còn chưa kịp luyện chế. Hắn từ Vân Đà Sơn lấy được tinh thạch hình thoi, là tài liệu đối phó ma tộc rất tốt. Nếu như luyện chế thành vũ khí, luyện chế thành pháp bảo, đối phó ma tộc tuyệt đối là một đại sát khí. Không biết làm sao, những tinh thạch này hiển nhiên còn không có luyện chế ra. Chu Tước Thần Cầm lại gia nhập chiến đoàn, hắn đã phi thường minh xác, vô luận như thế nào, cũng phải vây khốn lão ma này. Dù tạm thời giết không chết hắn, cũng phải vây khốn hắn. Cường độ huyết mạch của Chu Tước Thần Cầm cùng Huyền Vũ Thần Thú cũng không thua ma tộc. Cho nên, bọn hắn liên thủ, trên căn bản là tiêu hao hết 60% lực chú ý của Quang Độ lão nhân. Giờ phút này, trong nội tâm Quang Độ lão nhân cũng thập phần khiếp sợ. Chính hắn rất rõ ràng, lực chiến đấu của mình, vừa rồi ở vô hình tầm đó, là tăng lên 5-6 thành. Thế nhưng mà, dưới loại tình huống này, hắn vẫn tìm không đến cơ hội chạy ra khỏi vòng chiến. Đầu tiên, hắn phát hiện vị trí của mình, dĩ nhiên là một không gian mê trận, hắn lâm vào trạng thái khổ chiến, căn bản không có thời gian nhàn hạ đi tìm cửa ra của không gian mê trận kia, ở đâu. Ngoài ra, thần đạo công kích hắn thật sự nhiều lắm, để cho hắn đáp ứng không xuể. Có lẽ, chịu thoáng một phát là không có vấn đề. Nhưng có câu là loạn quyền đánh chết sư phụ già, nếu như những người này một người thoáng một phát, không ngừng đánh lên người hắn, như vậy dù hắn có lực phòng ngự nghịch thiên, cũng khó tránh khỏi bị oanh mở. Nếu như chỉ là một đám tu sĩ thần đạo vây công hắn, Quang Độ lão nhân tự hỏi vẫn có nắm chắc thoát đi, thậm chí còn có thể thuận tay tiêu diệt một hai cái. Thế nhưng mà, ghét nhất đúng là hai con chân linh kia rồi. Còn có An Già Diệp, mỗi một cái đều có thể đánh tới chỗ nhuyễn của hắn, để cho hắn không thể không chăm chú đối đãi. Hai đầu chân linh cùng An Già Diệp, để cho Quang Độ lão nhân không dám khinh thị. Thực lực của An Già Diệp, bản thân cũng không thua hắn quá nhiều. Quan trọng nhất là, An Già Diệp kia công kích còn có vẻ chơi liều. Cái này cùng mấy tu sĩ thần đạo còn lại có chút bất đồng. Những người khác, thoạt nhìn hùng hổ, nhưng thực tế vẫn còn có chút tư tâm, không có mấy người nguyện ý mạo hiểm đến cùng hắn liều mạng. Nếu như những người kia thật sự phấn đấu quên mình đến cắn xé, vậy thực lực của Quang Độ lão nhân hắn lại để thăng, cũng khó có thể hình thành cục diện quần ẩu. Chính vì chỉ còn lại một mình hắn, tất cả mọi người cho rằng hắn là cá trong chậu, ai cũng không muốn ở lúc mấu chốt này liều mạng. Nhưng mà An Già Diệp lại bất đồng. Mỗi một kích của hắn, vậy mà đều có loại tư thế không sợ đồng quy vu tận, cái này để cho Quang Độ lão nhân cảm thấy vô cùng căm tức. An Giả Diệp, ngươi cái ngu xuẩn này, ngươi cho rằng lão phu thật không dám giết ngươi sao? Quang Độ lão nhân bị thái độ chiến đấu của An Giả Diệp chọc giận. Vẻ mặt của An Giả Diệp lại bướng bỉnh, cười quái dị nói, ngươi có bản lĩnh, cứ việc giết. Ngươi muốn giết ta, dù sao cũng phải trả một cái giá lớn. Hoàn toàn chính xác, nếu như có thể không cần trả giá. Quang Độ lão nhân đã sớm tiêu diệt hắn 7-8 lần rồi. Cũng bởi vì muốn giết An Già Diệp, hắn nhất định sẽ bị thương không nhẹ, cho nên Quang Độ lão nhân không dám mạo hiểm như vậy. Đánh chết An Già Diệp, nhất định sẽ bị hai đầu chân linh kia công kích toàn lực. Sức chiến đấu của hai chân linh, so với những tu sĩ thần đạo còn lại, là mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù là Quang Độ lão nhân, cũng không muốn chọi cứng. Tên An Già Diệp đáng hận này, rõ ràng khám phá điểm ấy, nên công kích không kiêng nể gì cả. Dù Quang Độ lão nhân bị giày vò, nhưng hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Lúc này, Giang Trần lại có chút nhíu mày. Hắn dù sao cũng là đại hành gia, nên nhìn ra được, tuy công kích kia náo nhiệt, nhưng đối với Quang Độ lão nhân lại không có tính tổn thương thực chất. Giang Trần làm sao không biết phải nghĩ biện pháp. Giờ phút này, trong đầu hắn phi tốc vận chuyển, không phải là đang suy nghĩ biện pháp sao. Chỉ là phương pháp đối phó ma tộc, không phải đầu óc xoay chuyển là có thể nghĩ ra. Dưới mắt, tựa hồ ngoại trừ cường công, thì không có biện pháp khác rồi. Thánh Tổ Đại Nhân, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Giang Trần nhàn nhạt hỏi. Cái gì? Vĩnh Hằng Thánh Tổ sững sờ, có chút mê hoặc. Hiện tại, đối phương chỉ còn lại Quang Độ lão nhân, những người khác toàn bộ hàng phục rồi, đúng hay không? Đúng vậy, cũng bởi vì chỉ còn lại có một người, thì càng nên nhất cổ tác khí, tiêu diệt lão ma này, Vạn Uyên đảo mới có ngày yên tĩnh. Vĩnh Hằng Thánh Tổ thở dài. Thế nhưng mà, cũng bởi vì chỉ còn lại có Quang Độ lão nhân, nên tất cả mọi người cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngươi không có phát hiện sao? Những người tham dự vây công, phần lớn người nhìn như công náo nhiệt, nhưng không có tư thế cắn xé nhau, càng không có giác ngộ liều chết chiến một trận. Đây mới là nguyên nhân đánh lâu không dứt lớn nhất. Giang Trần tự nhiên nhìn ra được, mọi người là đánh náo nhiệt, cũng không tính che giấu thực lực. Công kích, đích thật cũng rất kinh người. Thế nhưng mà có giác ngộ cắn xé nhau hay không, đây mới là mấu chốt. Loại thế cục này, không muốn cắn xé nhau ngược lại là dễ lý giải. Ai cũng không muốn ở thời điểm tiếp cận thắng lợi, không công tiễn đưa mất tánh mạng. Dù sao cũng là đối chiến với đối thủ thần đạo trung giai. Nếu ai xông quá mãnh liệt, vạn nhất bị Quang Độ lão nhân thuận tay tiêu diệt thì làm sao bây giờ? Mặc dù mọi người đều cảm thấy Quang Độ lão nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ai cũng không muốn đệm lưng cho hắn. Vĩnh Hằng Thánh Tổ trầm ngâm không nói, thật ra Giang Trần nói, hắn cũng đã nhìn ra. Lập tức đề nghị nói, không bằng điều động những người kia, để cho bọn hắn toàn lực công kích. Dù sao bọn hắn bị thần thức của chúng ta điều khiển, không sợ bọn họ không dùng sức bắn mạng. Giang Trần cười nhạt một tiếng, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn, cũng không nên việc. Bất kỳ một khâu nào, chỉ cần như xe bị tuột xích, sẽ rất khó giết chết Quang Độ lão nhân. Vĩnh Hằng Thánh Tổ thở dài, ma tộc này, thực sự đáng sợ như vậy sao? Chỉ là một tu sĩ thần đạo, dụ tập nhiều thần đạo như thế, cũng diệt không hết hắn. Vậy nếu ma kiếp bộc phát, lại đối kháng như thế nào? Ta nay mới biết được, thời đại thượng cổ, những tiền bối thượng cổ kia trấn áp ma tộc là không dễ dàng đến cỡ nào. Như thế là lời nói thật. Giang Trần liếc nhìn Quang Độ lão nhân, chúng ta cũng không cần nặng xưa nhẹ nay. Quang Độ lão nhân này, nếu như có huyết mạch thượng cổ ma tộc, vậy tuyệt đối không phải ma tộc bình thường. Ta đoán chừng, hắn nhất định là ma tổ cường đại của ma tộc. Kỳ thật ma tộc cũng có phân chia. Ma tộc cấp bậc thần đạo, đều là lão tổ, gọi là ma tổ. Mà số lượng ma tổ, cũng phi thường thưa thớt. Dưới ma tổ, còn có ma chủ, cái kia đều là tồn tại cấp bậc thiên vị. Ví dụ như lúc trước Giang Trần ở Trầm Hương Cốc gặp phải thiên ma ma chủ. Chỉ có điều, thiên ma ma chủ kia là thiên ma nhất tộc, là ma trung chi ma, là huyết thống quý tộc cao quý nhất của ma tộc, cho nên thực lực thần thông của thiên ma ma chủ cũng không kém hơn ma tộc ma tổ. Điểm này, từ thánh nhất tông dốc toàn lực tông môn, chấn áp thiên ma ma chủ là có thể thấy được. Có lẽ, thực lực của thiên ma ma chủ kia cũng có thể so với ma tổ bình thường. Dùng Chu Tước Thần Cầm làm thí dụ, trước khi hắn chưa đột phá thần đạo, sức chiến đấu cũng có thể so với thần đạo bình thường rồi. Nó ở thời đại thượng cổ, cũng chỉ là hiệp trợ thánh nhất tông trông giữ chấn ma chi địa mà thôi. Nói cách khác, sức chiến đấu của Chu Tước Thần Cầm nhất định là không bằng thiên ma ma chủ. Bằng không thì sẽ không chỉ là người phụ tá thánh nhất tông mà thôi. Như thế tính toán, thực lực chân thật của thiên ma ma chủ kia, chỉ sợ sẽ không dưới Quang Độ lão nhân. Đây chẳng qua là thiên ma ma chủ, không biết thiên ma nhất tộc có ma tổ hay không. Nếu như thiên ma nhất tộc có ma tổ, vậy thì càng thêm đáng sợ. Ngẫm lại thiên ma nhất tộc, Giang Trần phát hiện, tuy sức chiến đấu của Quang Độ lão nhân này không kém, nhưng cũng không phải đáng sợ như vậy rồi. Ở trong đầu hắn, không ngừng phân tích lấy. Ma tộc đại thể có thập đại chi nhánh, nói cách khác có thập đại ma tộc. Thiên ma nhất tộc là ma trung chi ma, địa vị cực cao, ở trong huyết mạch ma tộc là hoàng giả cao cao tại thượng. Cửu tộc khác, đều coi thiên ma nhất tộc là vương. Tuy không nhất định đều nghe thiên ma nhất tộc, nhưng đối với mệnh lệnh cùng hiệu triệu của thiên ma nhất tộc, nhiều khi sẽ không dám tùy tiện làm trái. Giang Trần từng bước đem đặc điểm của thập đại ma tộc tính qua một lần. Trải vuốt vài lần, hắn trên cơ bản có thể tập trung vào mấy chi ma tộc. Chiến pháp của Quang Độ lão nhân rất khác ma uy cường đại của thiên ma nhất tộc. Uy áp của Quang Độ lão nhân này không tính quá mạnh, ít nhất không có loại khí thế vừa ra liền ma khí áp người, ta mặc kệ ngươi là ai kia. Cho nên, có thể bài trừ thiên ma nhất tộc. Huyết ma nhất tộc, lúc trước ta lĩnh giáo qua thủ đoạn của huyết quỷ ma đế, phong cách cũng bất đồng Quang Độ lão nhân. Thiên ma nhất tộc cùng huyết ma nhất tộc, có thể bài trừ. Hiện tại ngẫm lại, Quang Độ lão nhân so sánh với huyết quỷ ma đế cùng thiên ma ma chủ, quả thực là con tôm nhỏ. Mộc ma nhất tộc, am hiểu chế cổ, mộc ma cổ trùng vô khổng bất nhập, lúc trước ta đã được chứng kiến. Cũng có thể bài trừ. Cự ma nhất tộc, thân thể khổng lồ, có phong phạm của thượng cổ thái thản tộc. Cùng cự thạch nhất tộc có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, Quang Độ lão nhân này hiển nhiên cũng không phải. Lại bài trừ một cái. Hỏa ma toàn thân xích viêm, như là than cháy. Theo hỏa mà sinh, chỗ nó đến, không có một ngọn cỏ, tính xâm lược rất mạnh, cũng có thể bài trừ. Sau lưng rực ma nhất tộc có cánh, tốc độ cực nhanh, đến vô ảnh, đi vô tung, như chim bay, cơ bản cũng có thể bài trừ. Kim ma thân thể thành ma, là máy móc chiến đấu. thân thể cơ hồ không hư. Phong cách chiến đấu cũng cực bá đạo, cũng không phải như thế. Cơ bản có thể bài trừ. Còn có âm ma nhất tộc, am hiểu điều khiển tinh thần, nhập thân đoạt xá, luyện thi chế ma ngẫu, trời sinh âm khí tùm, rất dễ nhận ra. Quang độ lão nhân này tựa hồ cũng không giống. Như vậy còn lại, chỉ có yêu ma nhất tộc cùng ảnh ma nhất tộc rồi. Ảnh ma nhất tộc xuất quỷ nhập thần, am hiểu ẩn nấp, ám sát, như bóng dáng trong đêm tối, cơ hồ nhìn không tới sự hiện hữu của bọn chúng. Một khi xuất hiện ở bên người người nào đó, trên cơ bản người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà yêu ma nhất tộc là ma tộc có huyết mạch yêu tộc, có thể kích phát huyết khí yêu tộc ma hóa, sức chiến đấu bạo tăng. Hơn nữa cũng giỏi về ngụy trang biến hóa. Giang Trần phân tích như vậy, cảm thấy tình huống của quang độ lão nhân này rất phù hợp đặc thù của yêu ma nhất tộc. Nói cách khác, vừa rồi quang độ lão nhân nhất định hoàn thành một lần huyết khí ma hóa, làm cho sức chiến đấu bạo tăng. Lại cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát, Giang Trần cảm thấy đặc thù của quang độ lão nhân cùng yêu ma nhất tộc quả thực là phi thường ăn khớp. Chẳng lẽ quang độ lão nhân này thật sự là yêu ma nhất tộc, yêu ma nhất mạch? Trong đầu Giang Trần bắt đầu tìm tòi, kiếp trước trí nhớ về ma tộc có rất nhiều, trí nhớ đối phó các mạch ma tộc đồng dạng cũng có rất nhiều. Yêu ma nhất mạch ở trong ma tộc không tính cấp cao nhất, nhưng mà đặc điểm của yêu ma nhất mạch cũng rất rõ ràng. Yêu ma nhất mạch am hiểu biến hóa, có chút thời điểm yêu ma nhất mạch còn cả gan biến hóa thành thiên ma nhất tộc, biến thành tu sĩ các chủng tộc, rất khó bị người phát hiện. Muốn đối phó yêu ma nhất mạch cũng không có phương pháp đặc biệt gì. Nhất định phải có thể khắc chế yêu khí ma hóa của yêu ma nhất mạch. Có thể áp chế huyết mạch yêu khí của bọn hắn, ở trên trình độ nhất định, có thể để cho sức chiến đấu của yêu ma nhất tộc yếu bớt. Nhưng mà, áp chế huyết mạch yêu khí, nói dễ vậy sao? Đương nhiên, biện pháp cũng không phải là không có. Ít nhất bên bọn hắn, đã có sẵn phương pháp. Ví dụ như Chu Tước Huyền Vũ, bọn nó có huyết mạch cường đại, huyết mạch của bốn thần thú đường đường chính chính. Có thể áp chế yêu khí. Đây cũng là vì cái gì hai chân linh có thể làm cho quang độ lão nhân luống cuống tay chân. Sức chiến đấu của quang độ lão nhân có 6-7 thành là hao phí ở chỗ hai con chân linh. Tu vi của hai chân linh thật sự là kém quang độ lão nhân tới 2-3 trọng. Bằng không mà nói, nếu như cùng giai, hai đầu chân linh chỉ một phút là có thể trấn áp quang độ lão nhân. Huyết mạch của Giang Trần cũng dục dịch, trong cơ thể hắn đồng dạng có huyết mạch khắc chế quang độ lão nhân. Ví dụ như chân long huyết mạch, ví dụ như kim thiền huyết mạch. Hai loại huyết mạch này đều là huyết mạch đẳng cấp cao nhất thế gian. Nhất là chân long huyết mạch, luận trình độ huyết mạch cao quý, có lẽ đã đứng ở đỉnh phong của chư thiên đại thế giới rồi. Khí tức hoàng giả của chân long huyết mạch, đối với yêu ma nhất tộc càng là một loại uy hiếp cực lớn. Giờ phút này, Giang Trần quyết định tự mình gia nhập chiến đoàn. Tế ra kim trung, Giang Trần dùng chân long chi khí thúc dục, kim trung phát ra từng tiếng chuông vang trầm thấp mà cổ xưa. Loại thanh âm này, phảng phất đến từ hoang cổ, mang theo một loại lực lượng để cho người giác ngộ. Mà tầng ngoài của kim trung, từng đạo phù văn không ngừng tàn sát bừa bãi, phảng phất vô số chân linh hóa thành phù văn, ở chung quanh kim trung tới lui tuần tra. Giang Trần đối với kim trung này là rất hứng thú, hắn vẫn cảm thấy, phù văn cùng đồ án ở tầng ngoài kim trung rất cổ xưa, hơn nữa rất thần thánh. Cho tới nay, Giang Trần cũng rõ ràng, kim trung ở trong tay hắn, còn không có phát huy đến mức tận cùng. Thậm chí mình chỉ phát huy ra da lông của nó. Giờ phút này, kim trung ở dưới chân long huyết mạch thúc dục, hào quang tầng ngoài càng thêm chướng mắt, mà những phù văn cùng đồ án kia phát ra lực cấm chế, tựa hồ lại tăng lên không ít. Phảng phất, lực cấm chế phong ấn ở trong kim trung, không ngừng bị mở ra, như hoang cổ hung thú bị đè nén trong lao lung, muốn thoát cương mà ra. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng âm thầm lấy làm kỳ. Miệng nói lẩm bẩm, kim trung không ngừng phóng đại, tản ra vạn đạo kim quang. Dùng tư thế kim quang che đỉnh, trùm tới quang độ lão nhân. Đồng thời, tà ác kim nhãn của Giang Trần cũng như hai đạo hào quang xuyên phá vũ trụ hư không, bắn về phía quang độ lão nhân. Khẩu kim trung này ở trong tay Giang Trần, đã tế qua rất nhiều lần. Chu Tước Thần Cầm cũng không phải lần thứ nhất chứng kiến uy lực của kim trung. Thế nhưng mà lúc này, Chu Tước Thần Cầm cũng có chút kinh ngạc, hắn hiển nhiên cảm nhận được kim trung lộ ra biến hóa, cảm nhận được uy áp của kim trung, tựa hồ lại tăng lên trên phạm vi lớn. Tầng ngoài của kim trung, mỗi một ô đồ án, phảng phất như hoang cổ đồ đằng, vô số bóng dáng kim sắc, không ngừng từ trong kim trung chui ra, dương nanh múa vuốt chụp tới quang độ lão nhân. Quang độ lão nhân vốn đã rất cố sức, nhưng còn không đến mức tràn đầy nguy cơ, ít nhất còn có thể trèo trống. Thế nhưng mà, giờ khắc này, khi uy áp của kim trung chụp xuống, quang độ lão nhân lập tức có một loại cảm giác như linh hồn bị nắm chặt. Trong lòng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, kinh ngạc nhìn về phía kim trung, pháp thân liên tục cuốn động. Từ trong tay áo của hắn, không ngừng oanh ra từng đạo gợn sóng tử sắc,

Mấy cự đầu của Lam Yên đảo vực, ánh mắt hốt hoảng tuyệt vọng, nhìn quanh bốn phía, ý đồ tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Chỉ là, tất cả bọn hắn đều bị trọng điểm coi chừng, căn bản không có hy vọng chạy trốn gì. Bịch, bịch, mấy cao tầng của Lam Yên đảo vực, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, dùng đầu gối một đường chạy như điên đến trước mặt thập đại lão tổ. Chư vị lão tổ, chúng ta có tội, chúng ta nhận tội, ta nhận tội. Cả đám thập đại lão tổ sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm vào mấy cao tầng của Lam Yên đảo vực, trong ánh mắt bạo tuôn sát cơ. Trên danh sách, tổng cộng có 5 thế lực tham dự. Trong đó 4 nhà, đều chỉ có 1-2 cái mà thôi. Ngoại trừ 3 tu sĩ trước kia thừa nhận, thì người của 2 thế lực khác, lúc trước đã lần lượt ở trong chiến đấu vẫn lạc. Nói cách khác, bọn hắn còn không có sống đến thời điểm bị trừng phạt, đã chết rồi. Không biết bọn họ là sợ tội tự sát, chủ động chết trận, hay là thật ở trong loạn chiến mất mạng. Nhưng những chuyện này đã không trọng yếu, quan trọng nhất là, đại bộ phận danh tự trên danh sách đều đến từ Lam Yên đảo vực. Toàn bộ Lam Yên đảo vực, tất cả lớn nhỏ, lại bị thẩm thấu triệt để rồi. Trên danh sách, chỉ là danh tự cao tầng liền có mấy cái, chớ nói chi là còn có một chút thiên tài tuổi trẻ. Nói cách khác, trên cơ bản, toàn bộ Lam Yên đảo vực, vài thế hệ đều bị thẩm thấu. Các vị lão tổ, chúng ta có tội, chúng ta có tội. Xin chư vị lão tổ từ bi, tha cho Lam Yên đảo vực, chúng ta nguyện ý tự sát tạ tội. Chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, cũng là bị Quang Độ lão nhân bức hiếp. Xin chư vị lão tổ khai ân, Lam Yên đảo vực ta vô cùng cảm kích. Thập đại lão tổ cũng không phải người nhân từ nương tay, bằng không thì không có khả năng đi tới một bước này. Đối diện với mấy cao tầng kia cầu xin tha thứ, bọn hắn đều là ý chí sắt đá, căn bản không có lòng trắc ẩn gì. Đây là sắp chết kêu rên, căn bản không cách nào đánh động đến bọn hắn. Trước kia, đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi hết lần này tới lần khác lại lòng mang may mắn. Cho rằng cha không đến trên đầu các ngươi, đúng không? Ngữ khí của Vĩnh Hằng Thánh Tổ rất lạnh, lạnh đến trong xương. Không, không. Chúng ta cũng muốn chủ động thừa nhận. Thế nhưng mà, chúng ta biết rõ, Lam Yên đảo vực liên lụy quá lớn. Chúng ta sợ một khi nói ra, toàn bộ đảo vực sẽ thương gân động cốt. Từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Chư vị lão tổ, chúng ta cũng hối hận không kịp, xin cho chúng ta một cơ hội. Thập đại lão tổ Thủy Chung bất vi sở động. Quang Minh lão tổ càng giận tím mặt. Thời điểm cho các ngươi cơ hội, các ngươi không hảo hảo nắm chắc, hiện tại lại đến cầu cơ hội, đã muộn. Các ngươi sợ thương gần động cốt, lại không sợ đạo thống bị diệt. Ngược lại là chê cười. Mấy lão tổ là quyết không nương tay, có người phù phù thoáng một phát, quỳ rạp xuống trước mặt Giang Trần. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết, nếu như Giang Trần mở miệng, Lam Yên đảo vực còn có hy vọng sống sót. Giang Trần thiếu chủ, ngươi đại nhân có đại lượng, xin giúp chúng ta nói vài lời. Cút ngay. Long Tiểu Huyền tiến lên một bước, một cước đá văng người nọ ra. Thân hình người nọ bị đá văng, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vũ, phá thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy uy thế của Long Tiểu Huyền như thế, tu sĩ khác của Lam Yên đảo vực càng sợ tới mức run rẩy không thôi, sắc mặt trắng bệch, ai còn dám tới gần. Giang Trần thản nhiên nói, Lam Yên đảo vực phản bội Vạn Uyên đảo, hiển nhiên là sớm có chủ mưu. Tội không thể tha thứ. Lúc đầu ta ở Lam Yên đảo vực, liền nghe nói bọn hắn muốn thành lập một thần quốc. Một thần quốc có thể cùng thập đại thần quốc sánh vai. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ mưu đồ bí mật đã lâu. Hơn nữa sớm ở Lam Yên đảo vực bắt đầu tạo thế rồi. Dùng ta xem, trong bọn hắn, có người thậm chí biết rõ Quang Độ lão nhân là ma tộc. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chấn động, giật mình nhìn qua Giang Trần. Ánh mắt của Giang Trần lại lạnh nhạt, nhìn qua vài tên thiên tài trẻ tuổi của Lam Yên đảo vực. Mấy thiên tài này, đều là trước kia tuyển ra. Nhất là tên đệ nhất Lam Hoàng. Thời điểm Giang Trần ở Bình Sa đảo, đã cảm thấy người này rất khả nghi, trên người hắn, luôn có một loại khí chất tà mị để cho Giang Trần không thích. Bỗng nhiên ngón tay của Giang Trần khẽ động, chỉ hướng Lam Hoàng, Chu Tước lão ca, phiền toái ngươi bắt Lam Hoàng lại. Lam Hoàng vốn quỳ trong đám người, ý định tìm một cơ hội, thừa dịp lực chú ý của mọi người tập trung những cao tầng kia, sẽ vụng trộm chạy đi. Lại không nghĩ rằng, Chu Tước thần cầm bỗng nhiên khởi động, uy áp cường đại lập tức tập trung hắn. Cự trảo của Chu Tước thần cầm khẽ trương khẽ hợp, liền bắt lấy Lam Hoàng, hạ cấm chế, ném tới trước mặt Giang Trần. Giang Trần ôm quyền nói với Bách Hoa lão tổ, Bách Hoa lão tổ, xin lỗi. Người này trên danh nghĩa là người của Bách Hoa thánh địa các ngươi, bất quá, Giang Mỗ đã sớm hoài nghi hắn. Người này với tư cách khôi thủ tuyển bạn, đầu nhập Bách Hoa thánh địa các ngươi, dùng ta suy đoán, hẳn là sớm có an bài. Sắc mặt của Bách Hoa lão tổ có chút khó chịu nổi, bất quá, lúc này hiển nhiên không phải thời điểm tranh luận với Giang Trần. Nhàn nhạt hỏi, Lam Hoàng này, chẳng lẽ cũng bị Quang Độ lão nhân thu mua? Đâu chỉ thu mua, địa vị chiến lược của hắn, có lẽ còn cao hơn những lão gia hỏa kia của Lam Yên đảo vực. Dùng ta phỏng đoán, Quang Độ lão nhân nhất định là suy đoán Bách Hoa Thánh Địa sẽ trở thành minh chủ, cho nên phái Lam Hoàng lẫn vào Bách Hoa Thánh Địa. Quan trọng nhất là, Lam Hoàng này, có lẽ đã nhận được huyết mạch truyền thừa của Quang Độ lão nhân. Giang Trần rất ít đem lời nói chết, nhưng lúc này, hắn lại cờ xí tươi sáng rõ nét, chuyện này lại để cho rất nhiều người cảm giác ngoài ý muốn. Ánh mắt nhìn Lam Hoàng, cũng trở nên cảnh giác lên. Lam Hoàng uể oải trên mặt đất, khóe miệng tràn ra nụ cười thảm, kêu lên, Giang Trần, ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Quang Độ lão tổ thần thông như thế, tính toán như thế, sao lại bị một vô danh tiểu tốt như ngươi phá hủy? Ta không phục, ta không phục. Kiểm tra huyết mạch của hắn. Giang Trần hạ lệnh. Lam Hoàng đã mất đi sức chống cự, tự nhiên tùy ý bọn hắn kiểm tra. Kết quả rất nhanh liền đi ra. Trên người Lam Hoàng, vậy mà thật sự có huyết mạch ma tộc cực kỳ nồng đậm. Hơn nữa cùng Quang Độ lão nhân quả thật là nhất mạch tương thừa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Nếu như Giang Trần không nhắc lại sự tình phản đồ, có lẽ mọi người sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, thậm chí không truy cứu sự tình phản đồ nữa. Nếu như thật không truy cứu, có một ma tộc nằm vùng như Lam Hoàng xen lẫn trong Bách Hoa Thánh Địa, vậy Quang Độ lão nhân truyền thừa, chẳng khác nào ở Bách Hoa Thánh Địa kéo dài. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người của Bách Hoa Thánh Địa đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Vốn đối với Giang Trần có chút oán hận, cảm thấy hắn cố ý nhằm vào Bách Hoa Thánh Địa, giờ phút này đã hoàn toàn cải biến cách nghĩ. Tuy Bách Hoa Thánh Địa cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa quan hệ không hòa thuận, nhưng liên quan đến an nguy của Thánh Địa, bọn hắn lại không có khả năng lộn xộn. Bọn hắn rất rõ ràng, chuyện này, Giang Trần không thể nghi ngờ là cứu Bách Hoa Thánh Địa bọn hắn. Muốn tiêu diệt đối phương, cũng nên cho ra lý do làm người tin phục. Trên người Lam Hoàng này có huyết mạch ma tộc, càng là đối tượng Quang Độ lão nhân trọng điểm bồi dưỡng, chỉ điểm này, đã đầy đủ hắn chết trên 10 lần rồi. Biểu lộ của Lam Hoàng dữ tợn, trừng hai mắt, cừu hận nhìn Giang Trần. Được làm vua thua làm giặc, Lam Mỗ có cái gì để nói chứ? Giang Trần, ngươi chẳng qua là mệnh tốt, có nội tình cùng tài nguyên của 10 đại thánh địa, là thiên chi kiêu tử. Chúng ta những đệ tử thế lực nhị tam lưu này, vừa ra đời liền thấp hơn các ngươi một bậc, khắp nơi đều nịnh bợ các ngươi, xem sắc mặt của các ngươi, mở cổ ngọc thịnh hội, còn phải tất cung tất kính mời các ngươi tham gia, còn sợ các ngươi không đến. Nhưng dù vậy, các ngươi chơi đùa xong rồi, thoải mái xong rồi, lại vỗ bờ mông rời đi, có cho chúng ta sắc mặt tốt sao? Dựa vào cái gì? Người của 10 đại thánh địa các ngươi có thể hoành hành ngang ngược, có thể tùy tiện vung sắc mặt cho người khác xem. Còn có, yến gia của Vĩnh Hằng thánh địa các ngươi, sau cổ ngọc thịnh hội, chúng ta hào hào tổ chức luận võ chọn rể, lại bị các ngươi phá hư. Yến Thanh Hoàng kia, là nữ nhân của ngươi à? Nàng càn quấy, cướp hoàng thất công chúa của Lam Yên đảo vực chúng ta đi, đến bây giờ hạ là không rõ. Có khi dễ người như các ngươi sao? Dựa vào cái gì chỗ tốt dưới gầm trời này? Đều phải quy 10 đại thánh địa các ngươi. Dựa vào cái gì đệ tử những nhị tam lưu thế lực chúng ta phải mượn hơi thở của các ngươi mà sống? Ta không phục, ta muốn vượt qua các ngươi, bao trùm các ngươi, đem nhục nhã mà các ngươi cho Lam Yên đảo vực trả lại cho các ngươi gấp 10 lần. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, có người cho ta cơ hội trở nên mạnh mẽ, vì cái gì không tiếp thu? Đổi lại các ngươi, võ đạo chi lộ có cơ hội tăng mạnh, các ngươi sẽ do dự sao? Các ngươi luôn miệng nói chúng ta cấu kết ma tộc. Ta thử hỏi một câu, trời sinh vạn tộc, ai quy định thần uyên đại lục này, vạn uyên đảo này nhất định là địa bàn của nhân tộc, vì cái gì không thể là địa bàn của ma tộc? Vật cạnh thiên trạch, cường giả sinh tồn. Ma tộc cường đại, vì sao ta không thể đầu nhập vào ma tộc, trở thành ma tộc? Lam Hoàng khàn giọng kiệt lực, ngữ khí cùng thần thái đều lộ ra rất điên cuồng. Giang Trần có chút thương cảm liếc nhìn Lam Hoàng. Hắn biết rõ, Lam Hoàng này đã hoàn toàn bị Quang Độ lão nhân tẩy não. Bị Quang Độ lão nhân ma hóa, ngay cả tư duy cũng triệt để đảo hướng ma tộc. Loại người này, coi như mỗi ngày tụng kinh ở trước mặt hắn, cũng không có khả năng để cho hắn quay đầu lại là bờ. Lam Hoàng, ngươi nói một loạt lý do, thoạt nhìn lẽ thẳng khí hùng, nhưng đều là lời lẽ sai trái. Ngươi nói ta mệnh tốt, sinh ra ở thánh địa, có tài nguyên cùng nội tình của thánh địa. Đây không phải chê cười sao? Ngươi biết ta, ai cũng biết lai lịch của ta, xuất thân của ta, có thể nói so với các ngươi còn thấp. Một người xuất thân có thể quyết định rất nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không thể quyết định độ cao của ngươi. Ngươi nói Hoàng Nhi cướp đi công chúa Hoàng Thất, lại không tự vấn lòng. Công chúa kia, thực là huyết mạch Hoàng Thất của bọn ngươi sao? Công chúa kia, là tỷ muội của Hoàng Nhi, là đồng môn của Giang Mỗ ta. Thử hỏi một câu, đồng môn rơi vào tay giặc, bằng hữu rơi vào tay giặc, ta không có nghĩa vụ cứu nàng thoát ly khổ hải sao? Hoàng Thất các ngươi lợi dụng tư sắc của nàng treo giá, thật sự coi nàng là công chúa đến sùng ái sao? Có một câu. Ngươi ngược lại nói đúng, vật cạnh thiên trạch. Bất luận vị diện nào, có thể sống sót, là trải qua vật cạnh thiên trạch bảo tồn xuống. Ma tộc là cường đại, nhưng lại không phải vô địch. Bọn hắn tựa như châu chấu, tàn sát bừa bãi bốn phía, đi đến đâu, ngoại trừ phá hư ra, lại không có thành lập cơ nghiệp cho ma tộc. Biết tại sao không? Bởi vì đặc điểm lớn nhất của ma tộc là phá hư, bọn hắn không có năng lực kiến thiết một gia viên, làm phồn vinh một vị diện. Lam Hoàng, ngươi sinh thời nhìn không tới, nhưng mà Vạn Uyên đảo cũng tốt, Thần Uyên đại lục cũng tốt, tuyệt đối sẽ không để cho ma tộc xâm chiếm. Nếu như ma tộc thực hiện được, tương lai của Thần Uyên đại lục này tuyệt đối không phải mỹ hảo, mà sẽ biến thành địa ngục trần gian. Sắc mặt của Lam Hoàng trắng bệch, nhưng trên mặt như trước tràn ngập khinh thường, không phục. Hiển nhiên, Giang Trần nói, cũng không có khả năng thuyết phục hắn. Giang Trần, ngươi chờ, lão tổ đã từng nói qua, ma tộc lập tức sẽ ngóc đầu trở lại. Thần Uyên đại lục cuối cùng là thiên hạ của ma tộc, mà các ngươi, những sinh linh ti tiện này, chỉ xứng làm nô lệ của ma tộc. Ha ha ha, ta nhìn không thấy ngày đó, nhưng mà ngày đó nhất định sẽ đến. Làm càn. Một gã thánh chủ của Bách Hoa Thánh Địa nhẫn nhịn không được, tiến lên một bước, một trưởng vỗ xuống. Lam Hoàng lập tức hóa thành huyết thủy. Vĩnh Hằng Thánh Tổ quát, tất cả tông phái, tất cả thế lực đều phải triển khai thanh tra, tất cả đệ tử đều phải tiếp nhận kiểm tra huyết mạch. Vạn Uyên đảo không dung bất kỳ dư nghiệt ma tộc nào. Diệt xong phản đồ, tự nhiên phải tiến hành càn quét cuối cùng. Trong hang ổ, tự nhiên là có không ít chiến lợi phẩm, ví dụ như các loại linh dược, bảo vật, tài nguyên, thậm chí là những tu sĩ bán thần cùng thiên vị đầu hàng kia, Giang Trần lại không quan tâm, mà tùy ý 10 đại thánh địa chia cắt. Lúc trước hắn đã nhận được rất nhiều thần cách, những vật này, hắn xem như lấy đầu to rồi. Càn quét hoàn tất, tận diệt hang ổ của Quang Độ lão nhân, lúc này đây phong ba rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, cuối cùng tuyên cáo chấm dứt. Mặc dù mọi người nhận được thu hoạch không nhỏ, nhưng mà, tâm tình của ai cũng không tốt nổi. Dù sao, tất cả đại thánh địa trải qua một kiếp này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thất. Có chút thánh địa bị trường kỳ chiếm cứ, càng là bừa bộn không chịu nổi. Có thể nói, hiện tại tất cả đại thánh địa đều có rất nhiều việc phải làm, bất kể là nhân lực hay vật lực, tổn thất đều cực lớn. Công tác trùng kiến tuyệt đối không phải ngày một ngày hai có thể hoàn thành. 10 đại thánh địa giải tán, phản hồi thánh địa của mình, mà những thế lực nhị tam lưu kia cũng trùng hoạch tự do. Giang Trần được Vĩnh Hằng Thánh Tổ mời, cũng theo đại quân của Vĩnh Hằng Thánh Địa phản hồi. Vĩnh Hằng Thánh Địa là ở trong 10 đại thánh địa, địa phương duy nhất không có bị xâm chiếm. Một đám người xâm nhập sớm nhất, bởi vì có Già Diệp Thần Tôn hỗ trợ, nên Vĩnh Hằng Thánh Địa không có bị phá. Về sau Giang Trần kịp thời trở về, lại chặn đợt công kích thứ hai của Tả Hữu Hộ Pháp. Về sau Quang Độ lão nhân chạy đến, lần thứ ba chiến đấu đồng dạng để cho Quang Độ lão nhân biết khó mà lui. Chứng kiến Vĩnh Hằng Thánh Địa nguyên vẹn không tổn hao gì, Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng thập phần cảm kích với Giang Trần. Đại Thánh Chủ càng đối với Giang Trần bội phục không thôi. Nhị Thánh Chủ không có nhãn lực, còn muốn hướng Vĩnh Hằng Thánh Tổ cáo trạng, nói Giang Trần ngang ngược ương ngạnh, đạt được thần cách, lại không có phân cho bọn hắn. Không đợi Nhị Thánh Chủ nói hết lời, Vĩnh Hằng Thánh Tổ đã hung hăng phê bình hắn một trầu. Hừ, bản tổ hỏi ngươi, đánh lui địch nhân tiến công, tiêu diệt địch nhân thần đạo, các ngươi có xuất lực không? Vĩnh Hằng Thánh Tổ lạnh lùng hỏi. Không có. Nhị Thánh Chủ ngập ngừng nói. Hắn rất muốn nói có, nhưng loại sự tình này rất dễ điều tra, ở trước mặt nói dối, hắn thật không đến nổi như vậy. Đã không có xuất lực, người ta dựa vào cái gì cho ngươi chiến lợi phẩm? Cùng Quang Độ lão nhân quyết chiến, Giang Trần một người chủ đạo chiến cuộc, cơ hồ tất cả thần cách đều bị hắn bỏ vào trong túi, nhưng 10 đại thánh địa không ai dám can đảm nói nhiều một câu. Biết tại sao không? Vĩnh Hằng Thánh Tổ đạm mạc hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi không biết vì cái gì, lão phu đến nói cho ngươi biết. Bởi vì chiến cuộc lần này, cơ hồ toàn bộ trận chiến là công của Giang Trần. Không có Giang Trần, 10 đại thánh địa thậm chí đã bị diệt. Người nói một chút, hắn lấy một chút chiến lợi phẩm, ai dám có ý kiến? Ai có thể có ý kiến? Ngữ khí của Vĩnh Hằng Thánh Tổ lạnh lùng. Ngươi cho rằng, Giang Trần còn là Giang Trần lúc trước sao? Ngươi cho rằng hắn vẫn là người trẻ tuổi mà ngươi có thể tùy tiện chen ép sao? Ngươi tốt nhất bày ra vị trí của mình, nếu không, vị trí thánh chủ của ngươi, hắn nói một câu có thể làm cho ngươi xuống đài. Hiểu chưa? Nhị Thánh Chủ mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn biết Giang Trần lợi hại, lại không nghĩ rằng, ngay cả thái độ của lão tổ đối với Giang Trần, cũng dung túng như thế. Loại dung túng này, rõ ràng đã vượt khỏi phạm trù cưng chiều cùng coi trọng, còn có kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Tựa hồ Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng thấy lời có chút nặng, than nhẹ một tiếng, lão phu nói hơi nặng một chút, bất quá những điều này đều là vì muốn tốt cho ngươi. Giang Trần này, cánh chim đã thành, ngay cả lão phu, cũng phải nể hắn ba phần. Tam đại thần đạo chân linh dưới tay hắn, sức chiến đấu của bản thân hắn, nếu động thật, lão phu cũng không có nắm chắc áp chế hắn. Huống chi, hắn còn có giúp đỡ cường đại như An Già Diệp. Sau trận này, lại có mấy tu sĩ thần đạo đối với hắn khăng khăng một mực, tìm hắn nương tựa. Nếu Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta không có tình hương khói, hắn hoàn toàn có thể không bán mặt mũi cho lão phu. Hiện tại, Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể mời Giang Trần về, chính là vì có chút tình hương khói kia. Ngươi cùng hắn đấu khí, cùng hắn phân cao thấp, là muốn gạt bỏ chút tình hương khói kia, để cho hắn và Thánh Địa chúng ta thành người lạ sao? Mười đại Thánh Địa một mực cao cao tại thượng, loại cao tầng như nhị thánh chủ, cả đời sống ở trong cảm giác về sự ưu việt. Mặc dù Giang Trần ở trong quá trình bình định phát huy tác dụng cực lớn, hắn trong lúc nhất thời cũng rất khó tiếp nhận sự thật, Giang Trần đã có thể bao trùm ở trên hắn. Từ lúc Giang Trần được Tử Sa Mân dẫn vào Thánh Địa, nhị thánh chủ đối với Giang Trần đã có một chút khúc mắc, cảm thấy Giang Trần cướp đi danh tiếng của những thiên tài khác ở Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nhất là Tuy Thần Công Tử, càng là lương đống chi tài của nhất mạch hắn, lại bị Giang Trần triệt để áp chế. Đây cũng là nguyên nhân nhị thánh chủ lòng có khúc mắc, một mực không cách nào tiêu trừ. Nên không có việc gì, liền cùng Giang Trần phân cao thấp. Hôm nay bị Vĩnh Hằng Thánh Tổ cảnh tỉnh, nhị thánh chủ mới giật mình bừng tỉnh, thế mới biết mình gây khó dễ với Giang Trần là ngây thơ buồn cười đến cỡ nào. Nếu như Giang Trần chấp nhặt cùng hắn, hiện tại hắn có khả năng đã sớm ảm đạm xuống đài, vị trí nhị thánh chủ cũng có khả năng chắp tay để lại cho người. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể trở thành minh chủ của 10 đại thánh địa, có thể có địa vị bây giờ, toàn bộ là nhờ Giang Trần ban tặng. Nếu như trở mặt với Giang Trần, Vĩnh Hằng Thánh Địa bọn hắn sẽ lập tức đánh về nguyên hình. Cùng thánh địa khác không có bất kỳ khác nhau. Hiện tại, luận địa vị, Giang Trần đã vượt xa Vĩnh Hằng Thánh Tổ. Vốn bọn hắn tiến cử Giang Trần là đầu tư tương lai. Thế nhưng mà tốc độ phát triển của Giang Trần hiển nhiên vượt qua mỗi người dự đoán. Chính ngươi nghĩ lại. Vĩnh Hằng Thánh Tổ vứt bỏ một câu. Hắn mới không có hứng thú ân cần khuyên bảo. Nếu như thằng này thật sự chấp mê bất ngộ, Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể không có nhị thánh chủ, nhưng tuyệt đối không thể không có Giang Trần. Loại lựa chọn này cũng không khó. Giang Trần ngược lại không có coi thái độ của nhị thánh chủ là một sự việc, hắn cũng suy đoán đến nhị thánh chủ sẽ nói xấu sau lưng. Nhưng mà Giang Trần hiện tại đã không cần xem sắc mặt của bất luận kẻ nào. Hắn làm hết thảy, không thẹn với lương tâm là được. Ngược lại là Vĩnh Hằng Thánh Tổ, rất nhanh đã tìm tới Giang Trần. Hắn rất thông minh, không có đề cập nửa câu sự tình phân phối thần cách, cũng không có đề cập sự tình của nhị thánh chủ, mà trưng cầu ý kiến của Giang Trần. Giang Trần, trong khoảng thời gian này, Tử Sa Mân trưởng lão đi theo ngươi vội vội vàng vàng, công lao cực lớn, lão phu cố ý đề bạt hắn thành thánh chủ thứ tư, ngươi xem coi thế nào. Tử Sa Mân là ràng buộc giữa Vĩnh Hằng Thánh Địa cùng Giang Trần. Điểm này, Vĩnh Hằng Thánh Tổ lòng dạ biết rõ. Muốn làm tốt quan hệ với Giang Trần, Tử Sa Mân là phải lôi kéo. Giang Trần cũng không ngoài ý muốn, hỏi lại, Tử Sa trưởng lão định như thế nào. Giang Trần cũng không quá mưu cầu danh lợi, bởi vì Tử Sa Mân đã minh xác tỏ vẻ, về sau sẽ dựa sát vào hắn. Nói cách khác, mặc kệ Tử Sa Mân ở Vĩnh Hằng Thánh Địa có địa vị như thế nào, Tử Sa Mân cũng sẽ là tâm phúc của Giang Trần hắn. Nói sau, Tử Sa Mân đã nhận được thần cách, một ngày kia, nhất định sẽ đột phá thần đạo. Đến lúc đó, hắn là thần đạo lão tổ, vị trí thánh chủ thứ tư, hiển nhiên là không xứng với hắn. Tử Sa trưởng lão không màng danh lợi, hắn gần đây không quá chủ động tranh thủ, chuyện này, lão phu phải làm chủ định ra. Vĩnh Hằng Thánh Tổ là muốn mượn Tử Sa Mân đến lấy lòng Giang Trần. Sự tình thánh địa, tự nhiên là lão tổ làm chủ. Bất quá chuyện này, vẫn nên trưng cầu ý kiến của Tử Sa trưởng lão một chút. Được, lão phu quay đầu lại sẽ hỏi hắn. Đều là người thông minh, Vĩnh Hằng Thánh Tổ, thấy Giang Trần nâng lên thái độ cùng ý kiến của Tử Sa Mân mấy lần, hắn cũng không dám tùy tiện bỏ qua. Thánh Tổ đại nhân, sự tình Vạn Uyên Đảo, tạm thời kết thúc một giai đoạn, ngày mai ta định phản hồi nhân loại cương vực, trọng khải chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Khả năng phải cách một đoạn thời gian rất dài, mới có thể phản hồi Vạn Uyên Đảo. Ngoại vực chiến trường kia, chờ ta phản hồi Vạn Uyên Đảo, lại đi xem. Trong có ma tộc gây loạn, ngoài có ngoại vực cường địch nhìn chằm chằm. Nhưng mà Giang Trần cảm thấy, trước tiên phải giải quyết ma tộc. Ít nhất, có thể để nhân loại cương vực tránh lâm vào trong vòng xoáy của ma tộc. Chuyện này Giang Trần một mực làm, Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng biết đến, tuy hắn hy vọng Giang Trần mau chóng về ngoại vực chiến trường, nhưng lại không dám dùng sức mạnh. Lập tức gật đầu nói, vậy lão phu sớm chúc ngươi mã đáo thành công. Vượt quá Vĩnh Hằng Thánh Tổ dự kiến, Tử Sa Mân đối với đề nghị thành thánh chủ thứ tư, lại không có cảm thấy hứng thú, từ chối nhã nhặn ý tốt của Vĩnh Hằng Thánh Tổ. Cái này để cho Vĩnh Hằng Thánh Tổ cảm thấy cực kỳ giật mình, nhịn không được hỏi, Tử Sa trưởng lão, có phải ngươi có gì ý khác, không ngại nói ra xem. Tử Sa Mân ở trước mặt Vĩnh Hằng Thánh Tổ, thật không có ngang ngạnh, mà chỉ nói, Thánh Tổ đại nhân, trước đó vài ngày, Giang Trần cho ta một ít tạo hóa, ta muốn hảo hảo nắm chắc thoáng một phát, mượn cơ hội này, trùng kích cảnh giới bán thần, thậm chí nhất cổ tác khí, trùng kích thần đạo. Cho nên, tạm thời chỉ sợ vô lực vì Thánh Địa hiệu lực. Kính xin Thánh Tổ đại nhân thứ lỗi. Trùng kích thần đạo. Vĩnh Hằng Thánh Tổ chấn động, lập tức nhớ tới cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Chẳng lẽ nói, Giang Trần tặng ngươi cơ duyên thần đạo sao? Vâng, hắn tặng ta một miếng thần cách, gần đây ta đang luyện hóa, đã hơi có thu hoạch. Lão tổ, việc này kính xin thay ta giữ bí mật. Ngữ khí của Tử Sa Mân thành khẩn. Tin tức này như kinh lôi, để cho Vĩnh Hằng Thánh Tổ thẫn thờ cả buổi. Hiển nhiên, tin tức này đối với hắn mà nói, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không cho Đại Thánh Chủ, không cho ai khác, lại cho Tử Sa Mân. Tử Sa Mân ở Vĩnh Hằng Thánh Địa, được cho là nhân vật cự đầu, nhưng mà luận địa vị, hiển nhiên không bằng ba Đại Thánh Chủ. Giang Trần lại hết lần này tới lần khác cho hắn thần cách. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Giang Trần cũng tin tưởng, Tử Sa Mân mới là người hắn đáng giá tín nhiệm nhất. Cũng không phải Vĩnh Hằng Thánh Tổ ghen ghét, cũng chưa nói tới oán hận. Hắn chỉ là có chút hối hận lúc trước thái độ đối với Giang Trần, vẫn không đủ thẳng thắn thành khẩn, không đủ dụng tâm. Lúc ấy hắn rất thưởng thức Giang Trần, nhưng loại thưởng thức này, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chứa tính chất lợi dụng lẫn nhau. Hiện tại xem ra, không có dụng tâm, không để cho Giang Trần sinh ra lòng trung thành với Vĩnh Hằng Thánh Địa, đây thật là Vĩnh Hằng Thánh Địa bọn hắn thất sách. Nghĩ tới đây, Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng buồn vô cớ. Sau một lát, Vĩnh Hằng Thánh Tổ hít sâu thoáng một phát, ánh mắt chân thành mà nhìn Tử Sa Mân, Tử Sa trưởng lão, có lẽ qua 1-2 năm, ta phải xưng ngươi là Tử Sa lão đệ rồi. Ngươi vì Vĩnh Hằng Thánh Địa làm hết thảy, lão phu cũng nhìn ở trong mắt. Không thể không thừa nhận, ngươi là một trong số ít người vì Vĩnh Hằng Thánh Địa dụng tâm làm việc. Ngươi vì Thánh Địa đào móc Giang Trần, cư công chí vĩ. Chỉ tiếc, Thánh Địa không có đem cống hiến của ngươi phát huy lớn nhất hóa. Tử Sa Mân lại nói, Thánh Địa cũng coi như phát huy không tệ à. Giang Trần ở trong trận chiến với Quang Độ lão nhân, không phải công cao chí vĩ sao? Cũng giúp Thánh Địa chúng ta đoạt được vị trí minh chủ. Đây đã vượt khỏi Thánh Địa chờ mong đối với hắn à. Vĩnh Hằng Thánh Tổ thở dài, lão phu nói hiển nhiên không phải ý tứ này, ý tứ của lão phu là, Thánh Địa chúng ta cuối cùng không thể để cho Giang Trần có cảm giác như là nhà. Hiện tại hắn làm, chỉ là vì đạo nghĩa, mà không có quá nhiều tình hương khói. Ngẫm lại Giang Trần che chở Đan Càn Cung, Lưu Ly Vương Thành, đó là một loại tình cảm che chở gia viên, che chở thân nhân. Tử Sa Mân im lặng không nói, trong nội tâm có chút phàn nàn. Lúc trước hắn đưa Giang Trần đến Vĩnh Hằng Thánh Địa, mọi người ngay cả hắn cũng chỉ trích không ít. Thời điểm Giang Trần nhập môn, căn bản không có cho đãi ngộ của thiên tài đỉnh cấp, bị khảo hạch, bị khiêu khích. Tài nguyên cũng không có hoàn toàn mở ra cho hắn, thậm chí còn thường có hiện tượng có kẻ mặc cả. Thậm chí về sau Giang Trần muốn cùng Hạ Hầu Tông tranh đoạt Yến Thanh Hoàng, mới đầu Thánh Địa cũng không có bày tỏ thái độ, sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Thẳng về sau Giang Trần biểu hiện xuất chúng, Thánh Địa lại mất bò mới lo làm chuồng, chính thức ủng hộ Giang Trần. Đối đãi với thiên tài như vậy, thì làm sao có thể để cho hắn coi Thánh Địa là gia viên? Điều này hiển nhiên không thực tế. Bất quá những lời này, Tử Sa Mân lại không có nói ra. Bây giờ nói những chuyện này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Sự thật đã như thế. Thực lực của Giang Trần bây giờ, cho dù là độc lập đối mặt 10 đại thánh địa, cũng có lực chiến một trận. Chớ nói chi là xem sắc mặt của Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi. Có thể ở trên đạo nghĩa làm được như hắn, đã đủ thấy Giang Trần làm người. Còn hy vọng xa với Giang Trần đối xử như người nhà, điều này sao có thể? Vĩnh Hằng Thánh Tổ ngược lại có tự mình hiểu lấy, ngàn sai vạn sai, đó là ngoại vực chiến trường sai. Nếu như lão phu không bị ràng buộc ở ngoại vực chiến trường, có thời gian quan sát kẻ này, sẽ có càng nhiều thời gian chú ý. Có lẽ có thể làm cho hắn càng quy tâm. Chẳng qua như hiện nay, cuối cùng cũng là không tệ. Vâng, so với thánh địa khác, chúng ta đã rất hạnh phúc rồi. Tử Sa Mân cười nhạt nói. Ân, ngươi có thể được Giang Trần ưu ái, coi như là phúc duyên thâm hậu. Hảo hảo tu luyện, lão phu hy vọng thánh địa có thể sớm xuất hiện thần đạo thứ hai. Như thế là lời nói trong nội tâm. Thừa cát ngôn của lão tổ, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Tử Sa Mân tỏ thái độ. Giang Trần ở Vĩnh Hằng Thánh Địa xử lý một ít sự tình, đồng thời gọi Bách Hoa Thánh Địa Thạch Huyền qua, giải trừ phong ấn của hắn. Thạch Huyền, năm đó ngươi khiến Vĩnh Hằng Thánh Địa ta chịu nhục, còn để cho một gã trưởng lão của Vĩnh Hằng Thánh Địa ta buồn bực sầu não mà chết. Trong khoảng thời gian này khổ sở, coi như chuộc tội. Hiện tại, người Đại Thánh Địa kết thành đồng minh, lại để ngươi ở Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng không thích hợp. Ta ở Bình Sa Đảo từng có giao thủ với Thạch Thanh Lộ, Thạch gia các ngươi, hoàn toàn chính xác nhân tài cao minh. Lúc này thả ngươi trở về, ngươi tự giải quyết cho tốt. Những năm này Thạch Huyền ở Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng là qua rất bình thường, quan trọng nhất là trên tâm lý nhận lấy đả kích thật lớn. Nguyên bản xuôi gió xuôi nước, bế nghệ thiên hạ, dưới mắt không ai. Hôm nay biết rõ một núi còn có một núi cao, ngẫm lại trước kia mình vô tri, ngẫm lại mình cả đời sẽ không còn ngày nổi danh, tâm cảnh của hắn cũng không ngừng biến hóa. Hôm nay, Giang Trần tuyên bố hắn tự do, hắn trong lúc nhất thời lại ngây ngẩn cả người. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không muốn đi? Giang Trần cười nhạt một tiếng. Thạch Huyền như có thâm ý liếc nhìn Giang Trần, ôm quyền nói, đều nói Giang Trần thiếu chủ phong độ nhẹ nhàng, Thạch Mỗ bại trong tay ngươi, cũng coi như không oan. Ngươi đã muốn cho ta tự do, Thạch Mỗ tự nhiên không khách khí, cáo từ. Bị giáo huấn lớn như vậy, phẩm tính của Thạch Huyền tất nhiên sẽ có chỗ thu liễm. Đương nhiên, đến cùng Thạch Huyền này có thể thu liễm hay không, Giang Trần lại không quan tâm. Loại người này, nhất định không hình thành được uy hiếp đối với hắn. Ngoại trừ Thạch Huyền ra, Giang Trần còn cần dàn xếp một số nhân mã. Ở trong Bình Sa Đảo tuyển bạn, Giang Trần tuyển nhận một đám tôi tớ, nhóm người này, thân thế đều đáng tin, cùng Quang Độ lão nhân không có bất cứ quan hệ nào. Những thứ này, có mấy cái, Giang Trần vẫn tương đối thưởng thức. Nếu như thời gian cho phép, những người này đều là nhân tài có thể đào tạo. Chỉ tiếc, thế cục bây giờ gian nan, không có bao nhiêu thời gian lưu cho Giang Trần bồi dưỡng bọn hắn. Nhưng mà đã tuyển nhận, Giang Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua không quan tâm. Những người này, tạm thời là không thể nào chuyển hóa thành sức chiến đấu. Tu vi của bọn hắn, còn chưa đủ để tham gia các loại chiến đấu quyết định chiến cuộc. Ngược lại là mấy tu sĩ thần đạo đầu nhập vào Giang Trần, kể cả Vu Công, Hứa Nhất Cố, Lam Thiên Hạo, cùng với bốn người lúc sau đầu hàng, tổng cộng là 7 tu sĩ thần đạo. 7 người này, ngược lại là sức chiến đấu phi thường khả quan. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, sẽ trở thành tay chân của Giang Trần. Giang Trần biên chế bọn chúng thành một phân đội, đề bạt Lam Thiên Hạo thành đội trưởng, Vu Công làm phó đội trưởng, Hứa Nhất Cố là phó đội trưởng thứ hai. Ngày hôm sau, Giang Trần dẫn đầu đội ngũ tư nhân, cưỡi tinh duyên phi thuyền, xuất phát về nhân loại cương vực. Chưa hết một ngày, liền đi tới Đông Diên Đảo. Đám người Lỗ Triệt đóng ở Đông Diên Đảo, ngược lại là tận chức tận trách. Hiện tại chung quanh Đông Diên Đảo, cơ bản đã bị bọn hắn chỉnh hợp không sai biệt lắm. Hồi Xuân Đảo vực, còn có Tam Tài Đảo vực, trên cơ bản đã chỉnh hợp thành bền chắc như thép. Đây cũng là Giang Trần nguyện ý chứng kiến. Về phần Lam Yên Đảo vực, cách nơi này xa xôi, tay của Giang Trần cũng không có kéo dài như vậy. Lam Yên Đảo vực kia nhất định là không có tiền đồ, kết quả nhất định sẽ bị 10 đại thánh địa chia cắt, Giang Trần lại không muốn tham dự. Hắn cũng không muốn lưu lại danh tiếng tướng ăn quá khó nhìn. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Dọc theo con đường này, Giang Trần không để ý ngoại sự, mà chuyên tâm tu luyện. Hiện tại mục tiêu của hắn rất rõ ràng, là sớm ngày đột phá thiên vị cửu trọng, sớm ngày đạt được tư cách trùng kích thần đạo. Hắn đối với cái này đã không thể chờ đợi được rồi. Trùng kích thiên vị cửu trọng, đối với Giang Trần hiện tại mà nói, độ khó đã rất ít. Sinh mệnh tinh hoa của tu sĩ thần đạo, để cho tu vi của hắn không ngừng để thăng, cơ hồ trên đường đi không có gặp được bất luận nhấp nhô, bất luận trở ngại gì. Vừa trở lại Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần liền có dự cảm mình sắp đột phá, nên vừa trở lại Khổng Tước Thánh Sơn, liền lựa chọn ở Khổng Tước Thánh Sơn đột phá. Tin tức Giang Trần thiếu chủ trở về, lại truyền khắp nhân loại cương vực. Mà càng kinh người hơn chính là, tu vi của Giang Trần thiếu chủ, vậy mà đã đột phá thiên vị cửu trọng. Cái này ở nhân loại cương vực, đã tiếp cận thần thoại rồi. Sau thời đại thượng cổ, nhân loại cương vực đã không biết bao lâu không xuất hiện tu sĩ thiên vị cửu trọng rồi. Ngay cả những cường giả thiên vị lánh đời kia, đại bộ phận cũng không quá đáng là thiên vị sơ giai, thiên vị trung giai mà thôi. Thậm chí ngay cả thiên vị cao giai cũng không có. Mà Giang Trần, đi Vạn Uyên Đảo 2 chuyến, lúc trở lại, vậy mà đã là tu sĩ thiên vị cửu trọng, ở nhân loại cương vực là vương giả chân chính, không hề tranh luận. Nhân loại cương vực, bất kể là thượng bát vực cũng tốt, trung vực cũng tốt, hạ vực cũng tốt, đều phải công nhận một sự thật. Giang Trần là nhân vật đồ đằng của nhân loại cương vực, là nhân tộc trung chủ không có bất kỳ tranh luận. Lưu Ly Vương Thành hôm nay đã không cần phải diễu võ dương oai, càng không cần phải khoe khoang vũ lực với thế lực khác. Cho dù là những nhất phẩm tông môn của thượng bát vực kia, hôm nay sao có thể so sánh với Lưu Ly Vương Thành. Dứt bỏ Giang Trần không nói, hiện tại Lưu Ly Vương Thành cũng là nhân tài đông đúc. Kể cả nhiều bộ hạ cũ của Giang Trần, cùng với các mạch ở Lưu Ly Vương Thành, đều là nhân tài tràn đầy. Tuy thực lực chỉnh thể của nhân loại cương vực không ngừng để thăng, nhưng Lưu Ly Vương Thành tăng lên lại rõ ràng nhất. Nhân loại cương vực hiện tại, tu sĩ thiên vị đã không phải quý hiếm gì, ở khắp nhân loại cương vực là có thể tùy ý thấy được. Giang Trần cũng có thể cảm nhận được nhân loại cương vực tiến bộ. Bất quá, nhân loại cương vực hiện tại, như trước vẫn không có cách nào so với Vạn Uyên Đảo. So với Vạn Uyên Đảo, nội tình cùng thực lực của nhân loại cương vực còn xa xa không bằng. Đương nhiên, nếu như tính Giang Trần vào trong nhân loại cương vực, vậy Vạn Uyên Đảo lại rơi vào hạ phong rồi. Nhưng chuyện này là bởi vì lực lượng đỉnh cấp có thể áp chế 10 đại thánh địa, mà không phải thực lực tổng hợp của nhân loại cương vực áp chế Vạn Uyên Đảo. Luận thực lực tổng hợp của tất cả thế lực lớn, cho dù là Lưu Ly Vương Thành mạnh nhất, cũng kém bất luận nhà nào của 10 đại thánh địa. Giang Trần triệu tập tất cả bộ hạ ở Lưu Ly Vương Thành, giới thiệu nhóm thủ hạ hắn mới thu nhận. Chứng kiến một đám tu sĩ thần đạo vâng lời, thành tôi tớ của Giang Trần, cái này để cho Lưu Ly Vương Thành từ trên xuống dưới, đều cảm thấy kinh ngạc không hiểu. Cho dù bọn hắn một mực biết rõ Giang Trần rất giỏi, nhưng giờ phút này cũng bị đại thủ bút của Giang Trần dọa sợ. Lưu Ly Vương Thành hiện tại cũng không phải loại nhà quê chưa từng gặp qua thế sự. Thế nhưng mà, tu sĩ thần đạo, đối với bọn họ mà nói, đó cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Chư vị, thực lực chỉnh thể của nhân loại cương vực, những năm này tăng lên rất lớn, đây là một hiện tượng tốt. Nếu như có thể cho nhân loại cương vực 1.000 năm, loại tuần hoàn tốt này, tất nhiên sẽ làm cho nhân loại cương vực từng bước vượt qua vạn nguyên đảo. Nhưng mà, hiện tại thế cục gian nan, rất khó đợi 1.000 năm nữa rồi. Có lẽ 10 năm cũng chưa hẳn chờ được. Căn cứ ta suy tính, ma kiếp bộc phát lần nữa, chắc có lẽ không quá xa. Bất quá, may mắn chính là, nhân loại cương vực có được thượng cổ trận pháp chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Trận pháp này, hôm nay ta đã tìm được cách trọng khải, cũng chuẩn bị xong đầy đủ linh thạch. Ta ý định, ngay trong tháng này, bắt đầu trọng khải trận pháp. Một khi trận pháp này trọng khải, có thể triệt để ngăn cách hoang man chi địa, khu vực phong ấn ma tộc cùng nhân loại cương vực. Ma tộc muốn xâm lấn nhân loại cương vực, phải vượt qua các cương vực khác, quấn thần uyên đại lục một vòng, mới có thể tới nhân loại cương vực. Chuyện này đối với nhân loại cương vực mà nói, không thể nghi ngờ là một bảo hộ thật lớn. Cũng ý nghĩa, lần này nhân loại cương vực không phải đối tượng đứng mũi chịu sào đấu với ma tộc. Mọi người nghe Giang Trần nói như vậy, mỗi một cái đều tinh thần đại chấn. Trên thực tế, nhân loại cương vực hiện tại đã không phải như trước kia, mọi người đối với ma tộc đã không còn là không dám nói. Giang Trần sớm để cho phương diện Lưu Ly Vương Thành không ngừng tuyên truyền, để cho sự thật ma kiếp sắp bộc phát, không ngừng để tỉnh, không ngừng quán thâu. Bởi như vậy, mọi người đều có cảm giác gấp gáp. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì thực lực của nhân loại cương vực tăng nhanh như thế. Ma kiếp bộc phát, dù sao cũng phải có chút năng lực tự bảo vệ mình a. Trần Thiếu, ma kiếp bộc phát, đến cùng ma tộc đáng sợ đến cỡ nào? Mạch Vô Song là bằng hữu cũ của Giang Trần, hôm nay đã tiếp cận thiên vị cao giai rồi. Ở nhân loại cương vực, coi như là tồn tại đỉnh tiêm. Giang Trần than nhẹ một tiếng, thẳng thắn mà nói, ta đối với thực lực của ma tộc như thế nào, trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Thượng cổ ma tộc mạnh như thế nào, tựa hồ cũng không có để lại chứng cứ nguyên vẹn. Bất quá ở Vạn Nguyên Đảo, chúng ta đã giao thủ cùng một vị ma tộc lão tổ. Tu vi của lão ma này chính là thần đạo trung giai. Một thân sức chiến đấu, phi thường cường hãn. Có thể tru sát lão ma kia, cũng là rất may mắn. Thần đạo trung giai. Nghe được bốn chữ này, trong mắt mọi người đều thoát ra một tia chấn kinh. Đây là cái khái niệm gì? Tại nhân loại cương vực, đây quả thực là khái niệm văn sở vị văn. Nhân loại cương vực thời đại thượng cổ, phải chăng có tu sĩ cường đại như vậy, cũng chưa biết. Trần Thiếu, ma tộc kia, thật đáng sợ như thế sao? Bàn Long Đại Đế cũng cười khổ nói, hiện tại hắn không còn ở đế cảnh nữa, mà là tu sĩ thiên vị chân chính rồi. Có lẽ, so với ta và ngươi phỏng đoán còn muốn đáng sợ hơn một ít. Bất quá mọi người cũng không nên khủng hoảng. Tuy ma tộc đáng sợ, nhưng mà bọn hắn ở thời đại thượng cổ còn không thể chinh phục thần uyên đại lục. Hôm nay ngóc đầu trở lại, thực lực khẳng định không bằng thời điểm đỉnh phong. Chúng ta chưa hẳn không có cơ hội thủ thắng. Giang Trần cũng trấn an mọi người. Nếu như không có Giang Trần, không có thu hoạch ở Vạn Nguyên Đảo, cần nhờ những tu sĩ ở nhân loại cương vực đi đối kháng ma tộc, hiển nhiên là lấy trứng chọi đá. Giang Trần suy đoán, sức chiến đấu của ma tộc, cho dù suy yếu, ngóc đầu trở lại, cũng ít nhất gấp mấy lần Vạn Nguyên Đảo. Về phần nhân loại cương vực, trừ mấy người như Giang Trần hắn, còn lại thực lực chỉnh thể của cả nhân loại cương vực, nhiều lắm là 1% thực lực của ma tộc, thậm chí còn không bằng. Cho nên, trận chiến này, nhất định sẽ rất gian nan. Mọi người tiếp tục cố gắng tu luyện, chỉ cần trận pháp khởi động, nhân loại cương vực sẽ là khu vực an toàn nhất dưới ma kiếp. Nhân loại cương vực hiện tại, lực ngưng tụ hẳn là không có vấn đề, quyền uy của Giang Trần cũng không tồn tại vấn đề gì. Vấn đề duy nhất là trừ hắn ra, sức chiến đấu vẫn còn quá yếu. Phụ thân, phía sau Khổng Tước Thánh Sơn, một thiếu nữ thanh lệ, nhanh chóng đánh tới Giang Trần. Đúng là kết tinh giữa Giang Trần và Đan Phi, Niệm Nhi. Từ biệt nhiều năm như vậy, Niệm Nhi lại lớn thêm không ít. Hôm nay đã là cô nương duyên dáng yêu kiều rồi. Sôi nổi như một chú nai con, thân thể nhẹ nhàng, khuôn mặt búp bê, mặt mày tầm đó, lờ mờ có vài phần phong thái của Giang Trần. Chứng kiến con gái, khí khái hào hùng của Giang Trần, lập tức hóa thành nhi nữ tình trường. Đối với con gái, trong nội tâm Giang Trần vẫn luôn rất áy náy. Niệm Nhi, ngươi lại cao lớn, trưởng thành rồi. Giang Trần thổn thức vô hạn, con gái phát triển, hắn cơ hồ một mực bỏ qua. Trong nháy mắt, con gái đã trưởng thành rồi. Tuy thế giới võ đạo không giống thế tục, nhưng mà bỏ lỡ giai đoạn lúc nhỏ của con gái, Giang Trần cũng cảm thấy rất tiếc nuối. chứng kiến trong ánh mắt Giang Trần tràn ngập nhu hòa, Niệm Nhi phảng phất có thể cảm ứng được yêu thương của phụ thân, hai tay bưng lấy khuôn mặt phụ thân, mụ mụ nói ngươi khổ cực, ngươi là nam nhân cực khổ nhất, cũng là nam nhân vĩ đại nhất trên thế giới, phải không? Trong nội tâm Giang Trần đau xót. Vĩ đại sao? Đối với con gái mà nói, mình làm cha, phải chăng vĩ đại, thật đúng là khó nói. Niệm Nhi, trong nháy mắt ngươi đã lớn như vậy rồi, phụ thân một mực không có làm bạn bên cạnh ngươi, ngươi có oán hận không? Vành mắt của Niệm Nhi đỏ hồng, nhưng vẫn kéo căng không cho nước mắt rơi xuống, nhẹ nhàng lắc cái đầu nhỏ. Niệm Nhi không oán hận, Niệm Nhi biết rõ mụ mụ nói không sai, phụ thân là phụ thân vĩ đại nhất. Phụ thân lòng mang thiên hạ, vì chúng sinh bôn tẩu. Nếu như phụ thân chỉ lo cho gia đình nhỏ của chúng ta, sẽ không có thiên hạ này. Giang Trần kinh ngạc, con gái mới bao lớn, những đạo lý kia, nàng có thể thông thấu sao? Hì hì, là mụ mụ dạy ta nói như vậy. Kỳ thật, Niệm Nhi vẫn nghĩ, nếu phụ thân có thời gian, có thể chơi cùng ta thì tốt biết bao. Trong nội tâm Giang Trần đau xót, đang muốn mở miệng, chợt nghe đằng sau truyền đến tiếng bước chân. Tuy cách rất nhiều năm, nhưng Giang Trần vẫn nghe ra được, đây là tiếng bước chân của muội muội từ Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, xuất hiện đi. Nghe được thanh âm của Giang Trần, con ngươi tinh sáng của Niệm Nhi cũng vui vẻ, cô, là ngươi tới sao? Những năm này, cảm tình của Niệm Nhi cùng Từ Thanh Tuyền lại phi thường tốt, cô chất hai người ở Khổng Tước Thánh Sơn cơ hồ là như hình với bóng. Hai người tuổi không kém nhiều, ở trong thế giới võ đạo, chút chênh lệch ấy là cùng tỷ muội không có bao nhiêu khác nhau. Tiểu nha đầu, đã biết rõ ngươi nhất định sẽ đến quấn quýt lấy cha ngươi. Tuy Từ Thanh Tuyền quát khẽ, nhưng trong giọng nói lại lộ ra cưng chiều nồng đậm. Phụ thân, những ngày này phụ thân không ở bên người Niệm Nhi, cô đều cùng Niệm Nhi, mang theo Niệm Nhi. Ta theo cô học được rất nhiều bổn sự. Niệm Nhi đối với Từ Thanh Tuyền, hiển nhiên là không muốn xa rời, dắt lấy cánh tay của Từ Thanh Tuyền, líu ríu giống như chim sơn ca. Giang Trần mỉm cười, Thanh Tuyền, vất vả muội rồi. Ta từ nhỏ cũng không có phụ thân ở bên người lớn lên, biết rõ trong lòng Niệm Nhi nghĩ cái gì. Cho nên, rút chút thời gian ở bên nàng, cũng coi như một phần tâm ý của ta. Từ Thanh Tuyền vuốt ve cái đầu nhỏ của Niệm Nhi, ánh mắt thập phần nhu hòa. Những năm này, còn có tin tức nhị ca của ngươi không? Giang Trần hỏi. Từ Thanh Tuyền ảm đạm lắc đầu, tất cả thế lực lớn ở nhân loại cương vực, đều có bố cáo tìm người của chúng ta, ngành liên lạc của các thế lực lớn, chúng ta đều có liên hệ, ủy thác bọn hắn tìm người. Nhưng nhân loại cương vực lớn như vậy, biển người mênh mông, căn bản xa ngút ngàn dặm không tin tức. Ta ở Vạn Nguyên Đảo, cũng ngựa không dừng vó, bốn phía bôn ba, cũng không có tin tức gì. Giang Trần than nhẹ, bất quá, hắn lại cường điệu nói. Ta tin tưởng, ba huynh đệ tỷ muội chúng ta, người hiền đều có thiên tướng. Nhị ca của ngươi nhất định sẽ bình an vô sự. Chỉ có điều, hiện tại hắn còn chưa có xuất hiện mà thôi. Không biết vì cái gì, tuy Giang Trần chưa thấy qua đệ đệ kia, nhưng bản năng hắn có một loại trực giác, cảm thấy tuy vận mệnh của đệ đệ bi thảm, nhưng nhất định là một người có phúc duyên. Dù sao, đồng thời sinh đôi, bát tự và khí vận cùng Từ Thanh Tuyền không kém bao nhiêu, tạo hóa phúc duyên của hai người, có lẽ không kém quá nhiều. Ca, nơi đây không có người ngoài, người nói ma kiếp bộc phát, nhân loại cương vực chúng ta, thật có thể may mắn thoát khỏi sao? Từ Thanh Tuyền có chút lo lắng hỏi thăm. Vấn đề này, Giang Trần lại không chần chờ, mà nghiêm mặt nói, nhất định có thể. Thanh Tuyền, những năm này ta đi Vạn Nguyên Đảo mấy lần, làm như vậy là vì cái gì? Chính là vì trọng khải trận pháp, vì cho nhân loại cương vực một bình chứng tự nhiên. Trận pháp kia, ngươi có bao nhiêu nắm chắc trọng khải? Từ Thanh Tuyền rốt cuộc là muội muội nhà mình, cho nên nói cũng rất trực tiếp, không có quanh co lòng vòng. Chín thành trở lên, Giang Trần cũng không ăn nói lung tung. Chuyện này, hắn cũng ở sâu trong nội tâm suy diễn qua rất nhiều lần. Hắn bảo đảm có chín thành nắm chắc trở lên. Được rồi, dù trọng khải trận pháp kia, chẳng lẽ ma tộc sẽ không có cách nào phá vỡ trận pháp sao? Từ Thanh Tuyền lại hỏi. Trận pháp rất mạnh, nhưng muốn nói hoàn toàn không có cách nào phá vỡ, lại không thực tế. Bất quá ta cảm thấy ma tộc sẽ không chọn phá trận. Một, phá trận tiêu hao quá lớn, thời gian cùng thành phẩm đều tiêu hao không nổi. Thứ hai, ma tộc bất luận nhất mạch nào, đều không có năng lực một mình phá trận. Các mạch tầm đó, muốn đồng tâm hiệp lực, lại không quá sự thật. Cho nên, bọn hắn không chọn phá trận. Bọn hắn sẽ đem mục tiêu công kích phóng tới cương vực khác. Nhân loại cương vực chúng ta, sẽ có thời gian chuẩn bị nguyên vẹn. Nhưng muốn nói 100% an toàn, ai cũng không dám cam đoan. Ít nhất, ma kiếp lần này, nhân loại cương vực sẽ không trở thành đối tượng đứng mũi chịu sào, cũng sẽ không thành chủ chiến trường nữa. Làm chủ chiến trường, cái kia là phi thường thảm thiết. Thời đại thượng cổ, cũng bởi vì nhân loại cương vực thành chủ chiến trường, mới có thể thảm như vậy, mới có thể hy sinh lớn như vậy. Bao nhiêu thế lực, bao nhiêu tông môn, sau trận chiến ấy, triệt để diệt sạch, đạo thống không thể lưu truyền tới nay. Từ Thanh Tuyền từ chỗ Giang Trần, đã nhận được đáp án xác thực, trong đôi mắt đẹp dịu dàng, cũng nhiều thêm vài phần sáng rọi. Ca, lúc trước ta làm muội muội, một mực không phục ngươi. Nhưng mà hiện tại, ta muốn nói, ngươi là người từ Thanh Tuyền ta bội phục nhất. Ta dùng ca ca ngươi mà tự hào. Niệm Nhi cũng dùng phụ thân tự hào. Niệm Nhi ở một bên chen miệng nói. Giang Trần cười ha ha, có thể làm cho Thanh Tuyền thánh nữ phục ta làm huynh trưởng, cũng không dễ dàng. Từ Thanh Tuyền chăm chú nhìn Giang Trần. Ca, ngươi một mực đều sáng tạo kỳ tích, đối mặt ma kiếp, muội muội hy vọng ngươi dẫn đầu nhân loại cương vực, lại sáng tạo kỳ tích, một kỳ tích vô tiền khoáng hậu. Huynh muội tầm đó, không cần hứa hẹn, một ánh mắt, một động tác, liền có thể biểu đạt hết thảy. Giang Trần nhìn con gái, nhìn muội muội, nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến hết thảy thân nhân. Trong nội tâm càng kiên định chủ ý, nhất định phải vì nhân loại cương vực bố trí tốt bình chứng tự nhiên kia, ngăn ma kiếp ở bên ngoài nhân loại cương vực. Nhất định phải mau chóng khởi động chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Trước khi trọng khải chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, Giang Trần còn có một chuyện trọng yếu phải làm. Chuyện này cũng liên quan đến vận mệnh của toàn bộ Lưu Ly Vương Thành, thậm chí liên quan đến vận mệnh của cả nhân loại cương vực. Giang Trần quân lâm Lưu Ly Vương Thành là từ Lưu Ly Vương Tháp truyền thừa lục cung chính thức bắt đầu. Mỗi một lần tiến vào truyền thừa lục cung đều có được thu hoạch cực lớn. Mà bây giờ, truyền thừa lục cung chỉ còn lại một cung cuối cùng. Liền có thể vạch trần toàn bộ đáp án của Lưu Ly Vương Tháp truyền thừa lục cung, mê đề về thượng cổ Lưu Ly Vương Tháp, cũng sẽ công bố toàn bộ. Thậm chí về thượng cổ phong ma đại chiến, ở trong Lưu Ly Vương Tháp, có lẽ cũng sẽ có đề cập. Cho nên, việc cấp bách nhất là tiến vào cung thứ 6. Năm cung trước, Giang Trần rất thuận lợi, cơ hồ không có gặp được ngăn trở gì. Tuy cũng gặp phải một ít khảo nghiệm, nhưng đa số tình huống là thành thạo. Có thể nói, Giang Trần ở truyền thừa lục cung dùng lực lượng một người, sáng tạo ra kỳ tích mà từ thượng cổ đến nay, không người có thể sáng tạo qua. Hắn đã vượt qua thời đại. Còn nhớ rõ, Thiên Côn Thượng Nhân ở cung thứ nhất, Trùng Tiêu Tôn Giả cung thứ hai, Hồng Hầu cung thứ ba, Phong Lão Quái cung thứ tư, Đan Phủ Lão Nhân cung thứ năm. Từng tiền bối chấn thủ truyền thừa lục cung, tuy đều có tính tình, nhưng mỗi người, kỳ thật đều là người thật tình, đều là người đáng giá ủy thác. Như vậy, cung thứ sáu sẽ có kỳ ngộ như thế nào đây? Phá cung thứ 6, toàn bộ Lưu Ly Vương Tháp lại có huyền bí như thế nào? Giang Trần thật sự rất chờ mong. Hắn cũng hy vọng chủ nhân của Lưu Ly Vương Tháp có thể ở trong Lưu Ly Vương Tháp để lại đầu mối, lưu lại một ít gì đó về thượng cổ phong ma đại chiến, để cho hắn có dấu vết mà lần theo. Bằng không mà nói, dùng thực lực của nhân loại cương vực hiện tại, thật sự tìm không thấy bất luận tiền vốn gì đối kháng ma tộc. Hy vọng, truyền thừa lục cung này không để cho ta thất vọng. Giang Trần mang theo tâm tình như vậy, chuẩn bị xuất phát cung thứ 6. Cung thứ 4 cần thiên vị sơ giai, cung thứ 5 thì cần thiên vị trung giai. Lúc ấy Giang Trần xông liền hai cung, rất thuận buồm xuôi gió. Mà cung thứ 6 thì yêu cầu thiên vị cao giai, hơn nữa là thực lực càng cao càng tốt. Hôm nay Giang Trần là thiên vị cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trùng kích thần đạo. Cho nên, trùng kích cung thứ 6 là hoàn toàn không có vấn đề. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Giang Trần cũng không có dừng lại, xế chiều hôm đó liền lặng lẽ tiến nhập Lưu Ly Vương Tháp, một đường tiến vào truyền thừa lục cung. Giang Trần thúc dục thì không phụ ấn, pháp thân ở dưới thì không phụ ấn vận chuyển, chậm rãi tiến nhập một phiến hư không khác. Giang Trần tâm như mặt nước phẳng lặng, không có một tia chấn động. Tiết tấu của truyền thừa lục cung, hắn đã quá quen thuộc, quả quyết sẽ không cảm thấy vội cái gì. Cảm giác được lực truyền tống chậm rãi biến mất, hai chân Giang Trần rơi xuống đất, ánh mắt dần dần trở lên rõ ràng, đã có thể cảm nhận được mình tiến nhập một thế giới khác. Chỉ là lúc này, trong lòng Giang Trần lại nao nao, không thể tưởng tượng nổi mở mắt ra, vươn tay, thoáng cảm ứng, nét mặt của hắn trở nên có chút kinh ngạc. Mưa phùn. Hắn vậy mà cảm nhận được mưa phùn, như tơ như mật liên tục. Tại sao có thể có mưa? Truyền thừa lục cung này không phải không gian phong bế độc lập sao? Tại sao có thể có khí hậu biến hóa? Giang Trần cảm thấy có chút khó tin. Phóng nhãn nhìn lại, tầm mắt có thể đạt được, đích thật là một mảnh yên vũ mịt mờ. Mà dưới chân hắn, dĩ nhiên là dẫm vài bụi cỏ trên đường nhỏ. Bốn phía, cỏ xanh lên mầm, hiển nhiên là đầu xuân tiết. Không thể nào. Giang Trần càng cảm thấy kinh ngạc. Thời điểm hắn tiến vào truyền thừa lục cung, ngoại giới rõ ràng không phải mùa xuân. Như thế nào tiến vào truyền thừa lục cung, mùa cũng biến hóa. Hay là nói, ở trong quá trình truyền tống, đã từ thu đi tới xuân. Cái này cũng không thực tế, vừa rồi quá trình truyền tống, rõ ràng chỉ là lập tức mà thôi. Giang Trần cơ hồ hoài nghi mình là đang nằm mơ. Nhưng cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, cái thế giới này, phiến hư không này là chân thật như thế, không phải đang ở trong mộng. Trong lúc nhất thời, Giang Trần lại có chút khó tin rồi. Theo đường nhỏ, Giang Trần không ngừng đi tới, phảng phất phía trước có một loại ma lực tự nhiên, hấp dẫn lấy hắn, đối với hắn phát ra triệu hoán. Con đường nhỏ này, phảng phất không có cuối cùng, Giang Trần đi một lúc, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một hồ nước khoáng đạt, phía trên lá sen điền điền, lục hà vạn khoảnh, sớm có hoa sen nở rộ. Thỉnh thoảng có mấy con ếch xanh, ở trên lá sen ra sức nhảy, rơi vào trong nước, tạo ra đạo đạo rung động, chui vào trong lá sen, biến mất không thấy. Trong lòng Giang Trần nhảy dựng, mới đi một chút, vậy mà từ đầu xuân tới giữa mùa hạ rồi. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng hoài nghi, có phải mình đến nhầm địa phương hay không? Lại nhìn kỹ thì không phù ấn trong tay, lại không có dị thường gì. Các loại chi tiết cho thấy, mình không có đi nhầm địa phương, đây là truyền thừa lục cung. Giang Trần than nhẹ một tiếng, không thể không thừa nhận, nơi đây khơi gợi lên dục vọng thăm dò cực kỳ mãnh liệt của Giang Trần. Đến cùng nơi này có mê hoặc gì, một phiến hư không, lại có bốn mùa luân hồi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đi qua hồ sen, tới trên một sườn núi. Ánh mặt trời mùa thu rơi lên sườn núi, trái cây khắp núi đồi, thật ứng với ngày mùa thu hoạch. Giờ phút này, Giang Trần đã có chút chết lặng. Bốn mùa thay đổi, cũng không có gì. Thế nhưng mà ở trong phiến hư không này, đi tới, bốn mùa liền giống như mộng ảo. Thay đổi một hồi, đây mới là điểm để cho Giang Trần cảm thấy kỳ lạ. Cung thứ sáu này, so với mình tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn rất nhiều. Giang Trần không khỏi càng thêm chăm chú. Lúc trước hắn vẫn cho là, cung thứ sáu sẽ chỉ là năm cung trước kéo dài. Chỉ có điều độ khó xông cửa sẽ tăng lớn hơn một chút. Hiện tại xem ra, tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Đi qua sườn núi, lại tới một vùng núi cao. Viễn sơn như vẽ, bao trùm lấy tuyết trắng tinh, trong nháy mắt đã là tiết rét đậm. Giang Trần đứng ở trên đỉnh tuyết sơn, cảm thụ được gió lạnh thấu xương, hai mắt hơi khép hờ, phảng phất như nhập định. Ở thời khắc này, hắn cảm thụ được lực lượng bốn mùa luân hồi, cảm thụ được thiên địa vạn vật vận hành. Phảng phất ở trong tuyết trắng, lại có diệu lý trí cao của nhân gian. Ha ha ha, ta hiểu được rồi. Trong lúc đó, trong đầu Giang Trần linh quang khẽ động. Cái này là cung thứ sáu, chỉ có điều, đây là một bí cảnh do trưởng khống giả tùy ý điều khiển. Nhật nguyệt thay đổi, bốn mùa luân hồi, vạn vật diễn hóa, đây chẳng phải là nguyên lý vận hành của một thế giới sao? Cung thứ sáu này, ẩn ẩn có một loại khí tượng tự thành thiên địa a. Giang Trần lại mở mắt ra lần nữa, từ trong núi tuyết dài đằng đẵng, tiếp tục hành tẩu. Hắn có một loại cảm giác mãnh liệt. Mình đã cách chân tướng của cung thứ sáu không xa. Đi tới, tuyết trắng bốn phía Giang Trần, phảng phất chậm rãi bốc hơi, hóa thành sương trắng lượn lờ, trong hư không một mảnh hơi nước sương mù. Thế giới này, phảng phất trở lại hỗn độn, trở lại thái sơ. Mà tâm linh của Giang Trần, cũng sau loại biến hóa này, thể nghiệm lấy diệu lý tự nhiên nhất ở giữa thiên địa. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Trong lúc đó, những sương mù trước mặt kia lại bị đạo đạo cuồng phong quét đi, bên tai Giang Trần lại xuất hiện thanh âm sát phạt hào hùng. Trong lúc nhất thời, phảng phất như đột nhiên đến gần viễn cổ chiến trường, thanh âm sát phạt thảm thiết kia như ngay ở trước mắt. Giang Trần bay qua dốc núi, xa xa nhìn lại, ở trong thung lũng phía dưới, vô số nhân mã đang giao chiến, giết đến người ngã ngựa đổ, tứ chi bay loạn. Song phương giao chiến, một phương là tu sĩ nhân tộc, một phương là tu sĩ ma tộc. Bên tu sĩ nhân tộc dùng trận pháp giam cầm, lẫn nhau canh gác, mà bên ma tộc thì nhanh nhẹn dũng mãnh, dùng phương thức giết chóc nguyên thủy nhất, không ngừng trùng kích. Luận nhân số, bên tu sĩ nhân tộc gấp 3-4 lần ma tộc, luận sức chiến đấu, tuy bên ma tộc chiếm ưu thế, nhưng bên nhân tộc cũng không kém. Nhưng mà trên chiến trường, không ngừng ngã xuống, lại là tu sĩ nhân tộc. Tu sĩ nhân tộc ngã xuống 4-5 cái, mới giết được 1-2 tu sĩ ma tộc. Mặc dù có trận pháp hỗ trợ, nhưng tu sĩ nhân tộc lại có chút nỗ lực chèo chống. Tùy thời có khả năng bị lật úp. Giang Trần mở chừng hai mắt, hắn cơ hồ hoài nghi, có phải mình nhìn lầm hay không? Ở trong truyền thừa lục cung, làm sao có cảnh nhân tộc cùng ma tộc chém giết? Con mắt khép mở tầm đó, cảnh chém giết lại bỗng nhiên thay đổi. Thiên quân vạn mã giao chiến trước kia đã không thấy, mà chuyển biến thành là một nhóm người khác chém giết. Nhóm người này, nhân số ít đến thương cảm, tính toán đâu ra đấy, sẽ không vượt qua 15 người. Trong đó một bên 4-5 người, là cự đầu ma tộc. Mà bên kia, là cự đầu của nhân tộc. Song phương cũng đánh cho khó phân thắng bại. Tu vi của hai bên, đều cường đại kinh người, cả đám ít nhất là thần đạo trung giai. Mà tu sĩ mạnh nhất, cơ hồ đạt đến thần đạo cao giai. Loại chiến đấu cấp bậc này, quả nhiên là đấu đến trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang. Mỗi một lần giao thủ, đều làm Giang Trần tâm động thần trì. Loại chiến đấu cấp bậc này, chỉ có ở chư thiên đại thế giới kiếp trước mới có thể chứng kiến. Có lẽ những tu sĩ này ở chư thiên đại thế giới còn không tính là cấp cao nhất, nhưng mà trình độ chém giết, trình độ thảm thiết kia lại ngay cả chư thiên đại thế giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Giang Trần cẩn thận nhìn, sợ bỏ qua bất luận chi tiết gì. Loại chiến đấu cấp bậc này, hắn là tham dự không được. Nhưng mà, hắn có một loại trực giác, những nội dung mình chứng kiến kia, nhất định là có nguyên nhân, những chi tiết này, nhất định là ám chỉ cho mình, để mình từ trong đó học ra một chút gì đó. Từng chi tiết, Giang Trần đều khắc vào trong nội tâm. Những họa quyển kia, một bức, không ngừng hoán đổi, không ngừng biến hóa, các loại tràng diện chiến đấu, không ngừng xuất hiện ở trong tầm mắt Giang Trần. Cũng không biết đã qua bao lâu, hư không trước mắt, giống như tấm gương phản chiếu, đột nhiên rầm rầm. Tất cả hình ảnh vỡ vụn, cảnh tượng bốn phía cũng đột nhiên biến đổi. Trước mắt Giang Trần có một đạo quang mang chói mắt, làm cho hắn mở mắt không ra. Chờ thị lực của hắn chậm rãi khôi phục, cảnh tượng trước mắt lại triệt để thay đổi. Lúc này đây, Giang Trần lại phát hiện mình ở trong một cung điện. Một cung điện vàng son lộng lẫy, lộ ra cực kỳ hoa lệ trang nghiêm. Bốn vách tường cung điện đều có một pho tượng, những pho tượng này đều có đặc điểm, trông rất sống động, phảng phất tùy thời có thể sống lại. Có người trợn mắt, có người cười thần bí, có người trầm tư không nói, có người đằng đằng sát khí. Trong nội tâm Giang Trần khẽ động, đây mới là tướng mạo sẵn có của cung thứ 6 sao. Vãn bối Giang Trần, đặc biệt đến thăm viếng truyền thừa lục cung, không biết là vị tiền bối nào, tọa trấn ở nơi đây. Giang Trần chủ động mở miệng. Giang Trần, trong hư không, truyền đến một thanh âm chậm chạp mà trầm thấp, phảng phất có người bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, còn mang theo vài phần mệt mỏi nhập nhèm. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có người, đi tới cung thứ 6. Người gọi Giang Trần, là thiếu niên của tộc nào? Giang Trần khẽ giật mình, ở nhân loại cương vực, chẳng lẽ còn có chủng tộc khác sao? Vãn bối là tu sĩ nhân tộc. Giang Trần ngược lại không kiêu ngạo không tự ti. Chỉ là nhân tộc sao? Thanh âm kia có chút đạm mạc. Tiến vào cung thứ 6, huyết mạch trên người của ngươi sẽ rõ ràng rành mạch, không được giấu giếm. Vãn bối quả thật là nhân tộc, chỉ có điều kỳ ngộ của vãn bối hơi kỳ lạ. Dung hợp rất nhiều huyết mạch, bất quá xác thực là nhân tộc không thể nghi ngờ. Chậc chậc, thì ra là thế, thì ra là thế. Tựa hồ, trên người của ngươi có huyết mạch của chân long nhất tộc, ân, còn có huyết mạch của chu tước nhất tộc, còn có. Giang Trần chấn động, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, mình chỉ đứng ở chỗ này, vậy mà đối phương thuận miệng có thể nói ra thành phần huyết mạch của mình. Loại bổn sự này, ngay cả chư thiên đại thế giới kiếp trước, cũng không có ai. Xem ra, cung thứ 6 này cũng không đơn giản. Bất quá, Giang Trần cũng không nói gì, lặng lặng chờ đợi. Thanh âm kia nhẹ nhàng thở dài, nghe có chút tịch liêu. Hiện tại, tình huống ngoại giới như thế nào? Giới bi chi cảnh còn không? Giới bi chi cảnh vẫn còn, nhưng đã tổn hại, có thể nói tràn đầy nguy cơ rồi. Giang Trần thành thật trả lời. Ma tộc phong ấn còn không? Thanh âm kia lại hỏi. Ma tộc phong ấn vẫn còn, bất quá cái phong ấn kia trên cơ bản đã là thùng rỗng kêu to. Vãn bối suy tính, ma kiếp bộc phát. Nhiều lắm là sau 10 năm hoặc 20 năm, có khi còn không lâu như vậy. Ngữ khí của Giang Trần bình tĩnh, ứng đối thập phần thong dong. Quả nhiên, quả nhiên. Lưu Ly Đại Thần Tôn phỏng đoán, quả nhiên ứng nghiệm. Chẳng lẽ, đây là số trời sao? Ma kiếp vẫn sẽ ngóc đầu trở lại sao? Giang Trần hơi chấn động, Lưu Ly Đại Thần Tôn. Nghe cái khẩu khí này, chẳng lẽ là nói chủ nhân thượng cổ của Lưu Ly Vương Thành, chính là một trong mấy vị lĩnh tụ của thượng cổ nhân tộc. Chủ nhân của Lưu Ly Vương Tháp. Thanh âm kia trầm ngâm một lát, tựa hồ có phát hiện mới gì, tắc tắc kêu kỳ lạ nói, thiếu niên, tu vi của ngươi, vậy mà đã là thiên vị cửu trọng. Giang Trần nghe đối phương gọi mình thiếu niên, cũng có chút buồn cười. Tuổi thọ hiện tại của hắn, theo như thế tục mà nói, đã xa xa không chỉ là thiếu niên rồi. Bất quá ở trong thế giới võ đạo, cái tuổi này của hắn, gọi là thiếu niên cũng không tính khoa trương. Vâng, vãn bối may mắn có chút kỳ ngộ, hôm nay là thiên vị cửu trọng. Thanh âm kia ngược lại có chút kỳ quái. Người thiếu niên này, ngược lại là kỳ lạ. Truyền thừa lục cung, chỉ cần thiên vị cao giai, thiên vị thất trọng, liền nhịn không được đến đây. Người rõ ràng có thể chờ đến thiên vị cửu trọng mới đến. Rốt cuộc là cẩn thận quá độ, hay có ý gì khác? Giang Trần cũng không giấu giếm, cũng không phải cẩn thận quá độ, mà là vãn bối bôn ba ở bên ngoài, nhất thời không có thời gian. Vãn bối suy đoán, cung thứ 6 này không phải chuyện đùa, bởi vậy cũng muốn làm tốt chuẩn bị mới đến. Giang Trần trả lời, trong quy trong củ, đã không lộ vẻ quá lời, lại không lộ ra nhát gan, khiến thanh âm kia có chút thán phục. Quái tai, quái tai. Nhìn tuổi của ngươi, là còn rất trẻ. Nhưng khí độ của ngươi, lại có một loại khí độ của tông sư. Loại khí độ này, ngay cả ở trên người thượng cổ đại tu sĩ, cũng rất ít gặp. Chẳng lẽ, cái này là số trời như lời của Lưu Ly Đại Thần Tôn sao? Thanh âm kia tựa hồ rất hiếu kỳ với Giang Trần. Lại hỏi, người bôn ba bên ngoài, lại không biết vì chuyện gì mà bôn ba. trong có ma tộc dục dịch, ngoài có ngoại vực cường địch nhìn chằm chằm. Chỉ hai sự tình này cũng đủ để vãn bối Bôn Ba mệt nhọc. A, nói nghe một chút. Giang Trần biết rõ, truyền thừa lục cung này khẳng định có rất nhiều manh mối của thượng cổ phong ma đại chiến, mình phải cùng trấn thủ giả của cung thứ 6 kết xuống thiện duyên. Nên rất kiên nhẫn, một năm một mười nói ra. Vạn Uyên Đảo. Thiếu niên, ngươi còn đi Vạn Uyên Đảo. Vãn bối đã đến không chỉ một lần. Có giới bi chi cảnh cách trở, ngươi là đi Vạn Uyên Đảo như thế nào? Thanh âm kia vẫn còn có chút kinh ngạc. Thượng cổ tiên dân có thể đi Vạn Uyên Đảo, ta tự nhiên cũng có thể đi. Hai địa phương tầm đó, còn có cổ truyền tống trận. Ngươi có thể phát hiện cổ truyền tống trận. Vãn bối phí một chút tâm tư, đúng là vẫn còn tìm được. Giang Trần chi tiết nói. Không tệ không tệ, rất có ý tứ. Như thế xem ra, xưng ngươi một câu kỳ tài ngút trời, tựa hồ cũng không quá đáng a. Thanh âm kia khẽ thở dài. Tự giới thiệu thoáng một phát, bản nhân họ Hạ, tên Thiên Trạch. Nguyên lai là Hạ tiền bối. Ngươi cũng không cần bảo ta tiền bối. Hạ Thiên Trạch thở dài. Tiền bối là thượng cổ cường giả, tất nhiên gánh được một câu tiền bối này. Giang Trần cười nhạt nói. Thượng cổ là thượng cổ, nhưng cường giả lại chưa hẳn. Nếu thật là cường giả, sao lại để cho ma tộc tàn sát bừa bãi ở gia viên của mình? Ngữ khí của Hạ Thiên Trạch có chút thương cảm. Hiển nhiên, ma tộc tàn sát bừa bãi, ở thời đại thượng cổ, để lại tổn thương rất sâu cho Hạ Thiên Trạch. Nhất là loại cường giả như hắn, nếu như ở thời đại thượng cổ cũng không bảo hộ được gia viên của mình, cái kia càng là một loại bi ai. Giang Trần đối với hắn bi thương, cũng có một loại cảm giác cảm động lây. Trong nội tâm thầm nghĩ, đoán chừng phụ thân kiếp trước cũng đồng dạng có loại cảm xúc bi ai này. Thân là thiên đế, lại có một nhi tử trời sinh không cách nào tu luyện. Chư thiên nghiền nát, ngay cả nhi tử độc nhất cũng cách hắn mà đi. Nghĩ tới đây, trong lòng Giang Trần cũng nổi lên một tia thương cảm. Ngươi sầu não chuyện gì? Hạ Thiên Trạch nao nao, không khỏi hỏi. Giang Trần giật mình, tiền bối làm thế nào biết ta sầu não? Hạ Thiên Trạch nhẹ nhàng cười cười, cung thứ 6 này, tên là Lưu Ly Cung, ngàn vạn pháp tướng, cảm xúc, tham, giận, ái, dục, si, đều sẽ ở Lưu Ly Cung rõ ràng rành mạch. Thì ra là thế. Lưu Ly Cung này, thậm chí ngay cả cảm xúc biến hóa của người cũng có thể cảm ứng ra, ngược lại là rất thần kỳ. Chỉ là, dù Lưu Ly Cung thần kỳ, cũng không cách nào nhìn thấu nội tâm người khác cụ thể nghĩ cái gì. Chỉ có thể nhìn xem cảm xúc đại khái mà thôi. Dù vậy, đó cũng rất thần kỳ rồi. Hiện tại, có thể trả lời vấn đề của ngươi không? Giang Trần cũng nhẹ nhàng thở dài, chỉ là nghĩ tới thân thế, cho nên trong lòng có chút cảm xúc, mới sầu não mà thôi. Ân, nhìn ra được, ngươi là thiếu niên thật tình. Có lẽ, ngươi thực đúng là chủ nhân đời sau mà Lưu Ly Đại Thần Tôn dự đoán. Lưu Ly Đại Thần Tôn là chủ nhân của Lưu Ly Vương Thành sao? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, hiện tại Lưu Ly Vương Thành đạo thống còn không? Hạ Thiên Trạch hiếu kỳ hỏi. Vẫn còn. Chỉ là nhân loại cương vực hiện tại, rất nhỏ yếu. Đừng nói so với ma tộc, dù so với Vạn Uyên Đảo, cũng chênh lệch rất lớn rồi. Giang Trần có chút cảm khái. Hạ Thiên Trạch ngược lại một chút cũng không ngoài ý muốn, mà cười thần bí. Cái này cũng không kỳ lạ. Ngươi biết tại sao không? Giang Trần nhẹ gật đầu, dùng vãn bối phỏng đoán, có lẽ thượng cổ phong ma đại chiến, nhân loại cương vực làm chủ chiến trường, hao tổn quá lớn, phá hư quá lớn, làm cho linh mạch của nhân loại cương vực nghiền nát, tài nguyên tu luyện không ngừng giảm bớt. Thế cho nên không ngừng rút xuống, một đời không bằng một đời. Cái phỏng đoán này là hợp lý nhất, cũng đáng tin cậy nhất. Chỉ là, Hạ Thiên Trạch lại cười hắc hắc, không có nhận đồng ý kiến của Giang Trần. Mà chỉ nói, ngươi có phỏng đoán như vậy, cũng coi như không dễ. Bất quá ngươi chỉ biết thứ nhất, lại không biết thứ hai. Thượng cổ phong ma đại chiến cố nhiên là thảm thiết, phá hư cũng rất lớn. Nhưng mà sau phong ma đại chiến, vì cái gì thoáng cái nhân loại cương vực liền suy sụp, ngươi không nghĩ qua có nguyên nhân đặc thù gì sao? À, con mắt Giang Trần sáng ngời, nghe khẩu khí này, tựa hồ còn có nguyên nhân càng sâu. Ngươi nghĩ xem, thượng cổ có nhiều thế lực cường đại như vậy, nhiều tông môn cường đại như vậy. Dù tất cả mọi người chết sạch, nhưng truyền thừa hẳn vẫn tồn tại a. Nhân loại cương vực nhiều năm như vậy, truyền thừa lưu lại, bị đào móc ra, đến cùng có mấy nhà. Giang Trần lại một lần nữa im lặng, nghe nói nhân loại cương vực ở thượng cổ, có thập đại thế lực lĩnh tụ. Là lĩnh tụ chủ đạo phong ma đại chiến. Thế nhưng mà 10 thế lực lớn kia, chỉ có Lưu Ly Vương Thành còn tồn thế. Nhưng mà Lưu Ly Vương Thành bây giờ, hoàn toàn nhìn không ra phong phạm của thế lực lĩnh tụ thời thượng cổ. Mặc dù là Lưu Ly Vương Tháp này cũng chỉ là nói thờ phụng thiên vị phù chiếu mà thôi, xa xa không đạt tới huy hoàng của thời đại thượng cổ. Thời đại thượng cổ, phong ma đại chiến, tuy Giang Trần hiểu không nhiều lắm. Nhưng mà từ các loại chi tiết, nhân sĩ tham dự phong ma đại chiến kia, tuyệt đối không chỉ là cường giả thiên vị đơn giản như vậy. nhìn quang độ lão nhân của yêu ma nhất mạch, liền có thể thấy được lốm đốm. Thượng cổ phong ma đại chiến, khẳng định so với mọi người suy đoán càng thêm phức tạp. Ít nhất, song phương tham chiến trong thượng cổ phong ma đại chiến, sức chiến đấu tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, nỗi lòng của Giang Trần bắt đầu khởi động, nhịn không được hỏi, tiền bối, nói như thế, trong này hẳn còn rất nhiều ẩn tình a. Hạ Thiên Trạch không trả lời thẳng, mà hỏi, những năm gần đây, có tu sĩ vạn uyên đảo, phản hồi nhân loại cương vực hay không? Giang Trần khẽ giật mình, nói, truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Vạn uyên đảo có một công ước, không cho phép bất luận thế lực nào giao thiệp với nhân loại cương vực. Cái công ước này đã hạn chế rất nhiều người. Bất quá vẫn có một ít tu sĩ vạn uyên đảo lén lút tới. Đương nhiên, trước mắt mà nói, nhân loại cương vực còn không có nhiều khách từ vạn uyên đảo đến. Hôm nay tình huống của vạn uyên đảo như thế nào? Hạ Thiên Trạch ngược lại có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói, lực lượng của mười mạch trước kia, như trước khống chế vạn uyên đảo sao? Nếu không, tại sao có thể có loại hạn chế này? Tiền bối nói không sai, người đại thánh địa của vạn uyên đảo, đúng là 10 thế lực lớn từ thượng cổ phong ma đại chiến phái ra. Hiện tại bọn hắn như cũ là trưởng khống giả của vạn uyên đảo. Chỉ là, trước đây ít năm xuất hiện phản loạn, 10 đại thánh địa chỉ xém một chút, là bị đà đảo rồi. Tiền bối, người quấn nhiều như vậy, vãn bối cũng có chút hồ đồ rồi. Giang Trần cười khổ nói. Thiếu niên, ngươi không cần bảo ta tiền bối. Nếu như hôm nay ngươi qua cửa ải này, ngươi là tân chủ nhân của Lưu Ly Vương Thành, cái khăn che mặt thần bí của thế giới này cũng sẽ triệt để vạch trần. Đến lúc đó, hạ mỗ sẽ là thuộc hạ của ngươi. Ngươi gọi tiền bối, hạ mỗ như thế nào đảm đương nổi? Giang Trần khẽ giật mình, tiền bối cùng Lưu Ly Đại Thần Tôn tiền bối là quan hệ chính phụ sao? Đúng vậy, truyền thừa lục cung, chỉ có cửa ải ta là tâm phúc của Đại Thần Tôn. Những người khác đều là Đại Thần Tôn dùng các loại thủ đoạn mời đến. Nói đến chữ mời kia, Hạ Thiên Trạch cũng nhịn không được cười một tiếng, hiển nhiên, phương thức mời lúc ấy cũng không quá khách khí. Có mấy cái, thậm chí phương thức còn có chút lưu manh. Đương nhiên, đối với thượng cổ đại tu sĩ mà nói, những chuyện này là không coi vào đâu. Thời kỳ phi thường, làm sự tình phi thường. Giang Trần tự nhiên biết rõ, hắn và mấy vị tiền bối kia quan hệ cũng không tệ, trò chuyện rất hợp ý, từ trong miệng bọn hắn cũng biết một ít tình huống. Ví dụ như Thiên Côn Thượng Nhân là bị lừa bịp, không biết vì sao bị gạt so đấu với chủ nhân của Lưu Ly Vương Thành, kết quả thất bại, sau đó thủ quan miễn phí ở chỗ này. Đương nhiên, được mất trong đó, xác thực khó mà nói. Từ khẩu khí của bọn người Thiên Côn Thượng Nhân, mặc dù đối với chuyện ban đầu có chút canh cánh trong lòng, nhưng không có quá nhiều căm hận, có chỉ là chút ảo não khi bị lường gạt, nói trắng ra là có chút bất bình. Nhưng mà, bị tuyển ở chỗ này, không biết Lưu Ly Đại Thần Tôn dùng thần thông gì. Dương thọ của bọn hắn lại bất diệt, bị phong ấn ở trong truyền thừa lục cung. Vô luận ngoại giới hoa nở hoa tàn, bao nhiêu năm tháng qua đi, bọn hắn thủy chung an ổn không thay đổi. Không cần lo lắng thời gian sẽ mang đi dương thọ của bọn hắn. Tốt rồi, ngươi đã đoán không được nguyên nhân, hạ mỗ sẽ giúp ngươi giải thích nghi hoặc. Hạ mỗ có một loại trực giác, trên người của ngươi có một loại khí chất, chính là tương lai chi chủ mà Lưu Ly Đại Thần Tôn dự đoán. Tựa hồ Hạ Thiên Trạch là người nhận triết lý, nói để cho Giang Trần cũng không biết phản bác như thế nào. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng phản bác. Hắn đến truyền thừa lục cung này, không phải là vì vạch trần huyền bí của Lưu Ly Vương Tháp sao? Hiện tại, Hạ Thiên Trạch nói, hiển nhiên đúng như Giang Trần suy đoán, Lưu Ly Vương Tháp ẩn chứa ảo diệu, là bí ẩn của cả nhân loại cương vực. Xin tiền bối chỉ điểm. Giang Trần nói, ai, đã nói đừng kêu tiền bối, ta không đảm đương nổi. Hạ Thiên Trạch phàn nàn nói, trưởng ấu là tôn ti, ít nhất hiện tại vãn bối còn không phải chủ nhân của Lưu Ly Vương Tháp. Giang Trần cũng có bướng bỉnh của hắn. Được rồi, nhìn không ra, tiểu tử ngươi còn nhận triết lý. Bất quá, cái này có lẽ là nguyên nhân ngươi có thể đi đến cung thứ 6. Hạ Thiên Trạch thở dài. Nhắc tới Lưu Ly Vương Tháp, nhất định phải từ thượng cổ Lưu Ly Vương Thành nói lên. Mà Lưu Ly Vương Thành là đạo thống của thượng cổ Lưu Ly Đại Thần Tôn. Cũng là lĩnh tụ chí tôn trong thượng cổ phong ma đại chiến, là một trong nhân tộc tam đại cự đầu, hơn nữa ẩn ẩn là đệ nhất cự đầu. Nói đến Lưu Ly Đại Thần Tôn, ngữ khí của Hạ Thiên Trạch cũng tràn đầy sùng bái. Nhìn ra được, hắn làm thuộc hạ, đối với Lưu Ly Đại Thần Tôn có sùng bái mù quáng. Thượng cổ phong ma đại chiến, Đại Thần Tôn bày mưu nghĩ kế, cơ hồ tham dự tất cả các lần giao chiến với ma tộc. Mà đạo thống của Lưu Ly Vương Thành, cũng cơ hồ là nhận hỏa lực lớn nhất của ma tộc. Lúc trước ma tổ của thiên ma nhất tộc, cường đại nhất trong ma tộc, là bị Đại Thần Tôn tự mình phong ấn. Chỉ tiếc, trận chiến ấy, Đại Thần Tôn cũng phải bỏ ra tánh mạng, mới miễn cưỡng phong ấn thiên ma ma tổ kia. Nói đến đây, ngữ khí của Hạ Thiên Trạch có chút ảm đạm. Tiền bối, xin đợi một chút. Giang Trần giật mình, nhịn không được ngắt lời. Cái gì? Hạ Thiên Trạch sững sờ. Ngươi nói thiên ma nhất tộc, rốt cuộc là ma tổ, hay là ma chủ? Giang Trần hỏi. Đương nhiên là ma tổ. Thiên ma nhất tộc có rất nhiều thiên vị ma chủ, trong đó có một tên dị thường cường đại, là y bát truyền nhân của thiên ma ma tổ. Bất quá, ở trước mặt đại thần tôn, thiên ma ma chủ kia còn không tính là cái gì. Thiên ma ma tổ, mới gọi lợi hại. Nhân loại đại tu sĩ tham dự phong ấn thiên ma ma tổ, ngoại trừ đại thần tôn, còn có tu sĩ cường đại khác. Tổng cộng có 6 đại tu sĩ tham dự phong ấn, 5 chết 1 trọng thương. Trong nội tâm Giang Trần rung động lắc lư, nếu Lưu Ly đại thần tôn là đệ nhất thống lĩnh của nhân tộc, thực lực kia nhất định là tồn tại cao cấp nhất, lại vẫn cần 5 giúp đỡ, còn 5 chết 1 thương, mới phong ấn được thiên ma ma tổ, này chỉ là phong ấn mà thôi. Cái này để cho Giang Trần cảm thấy yết hầu co giật. Thế lực ma tộc xâm lấn, quả nhiên là cường hoành. Khó trách thượng cổ phong ma đại chiến, sẽ thảm thiết như vậy. Cái này so với đời sau biết đến phong ma đại chiến, càng thảm thiết gấp 10 lần. Thượng cổ tiền bối đạo đức tốt, thật là để cho người khâm phục. Giang Trần tự đáy lòng cảm khái, biết rõ núi có hồ, vẫn vững bước đi lên. Bất luận thời đại nào, bất luận vị diện nào, chắc chắn sẽ có một phần nhỏ người như vậy. Bọn hắn có khí khái mà người bình thường không cách nào lý giải, có chấp nhất mà người bình thường không cách nào lý giải. Biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại như cũ che giả măng mọc. Cũng không phải bọn hắn không tiếc tánh mạng, mà là trong lòng bọn họ, có một ít gì đó, so với tánh mạng càng thêm đáng giá thủ hộ. Chúng sinh, đại đa số đều là tồn tại hèn mọn, nhỏ bé. Mà những nhân vật này, đúng là trong vô số nhỏ bé, trổ hết tài năng, thể hiện ra sự vĩ đại của bọn hắn. Không thể nghi ngờ, Lưu Ly đại thần tôn kia, là loại người này. Thượng cổ phong ma đại chiến, đúng là dựa vào một ít người ấy. Mới bảo đảm nhân loại cương vực không bị ma tộc đánh tan, mới có thể bảo vệ hương khói của nhân tộc kéo dài. Nếu như không có những tu sĩ vĩ đại này liều mạng, nhân tộc ở Thần Uyên Đại Lục, có lẽ hương khói đã diệt sạch, đời đời kiếp kiếp thành nô lệ của ma tộc. Công chiếu cổ kim, soi sáng muôn đời. Hạ Thiên Trạch cũng có chút động tình, nói, đại thần tôn nhìn xa trông rộng, trận chiến ấy, hắn mưu tính rất lâu. Hắn cũng dự cảm trận chiến ấy mình sẽ vẫn lạc, cho nên, hắn sớm kiến tạo Lưu Ly Vương Tháp. Bố trí truyền thừa lục cung, làm một loạt giàn xếp, vì nhân tộc, vì đạo thống của Lưu Ly Vương Thành mà để lại truyền thừa. Thiếu niên, Lưu Ly Vương Thành mà bây giờ các ngươi nhìn đến, cùng thượng cổ Lưu Ly Vương Thành, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Điểm này, Giang Trần không phủ nhận, Lưu Ly Vương Thành hiện tại, Lưu Ly Vương Tháp chỉ là một đồ đằng, chính thức cầm quyền chỉ là Khổng Tước Thánh Sơn mà thôi. Có thể nói, Lưu Ly Vương Thành hiện tại, ngoại trừ Lưu Ly Vương Tháp, thì nói mất thượng cổ Lưu Ly Vương Thành cũng không có bao nhiêu khác nhau rồi. Giang Trần suy đoán, đạo thống của thượng cổ Lưu Ly Vương Thành, bí mật trung cực là ở trong truyền thừa lục cung. Thậm chí Lưu Ly Vương Tháp hội, cũng chỉ là liên quan đến một bộ phận bên ngoài của Lưu Ly Vương Tháp. Tin đồn về Lưu Ly Vương Tháp, mọi người biết đến cấp bậc cao nhất, chỉ là thiên vị phù chiếu. Nói Lưu Ly Vương Tháp thờ phụng một miếng thiên vị phù chiếu mà thôi. Trên thực tế, hiện tại Giang Trần suy đoán, đây chỉ là một ngụy trang từ thượng cổ lưu truyền tới nay. Cái gọi là thiên vị phù chiếu, có lẽ chỉ là mê hoặc tai mắt người khác. Huyền bí chính thức của Lưu Ly Vương Tháp, tuyệt đối không chỉ là một thiên vị phù chiếu. Những sự tình này, lúc trước Giang Trần cũng chăm chú suy nghĩ qua, bất quá khi ấy Giang Trần không rõ thực lực chỉnh thể của Thần Uyên Đại Lục, nên không đủ chứng cứ để chứng minh điểm này. Về sau tiến nhập truyền thừa lục cung, kiến thức thiên côn thượng nhân, trùng tiêu tôn giả, phong lão quái. Tuy những tiền bối này đều bị phong ấn, không cách nào dò thám biết thực lực chân thật của bọn hắn, nhưng Giang Trần cảm thấy thực lực của bọn hắn, tuyệt đối sẽ không quá kém. Có lẽ không đơn giản như ngoại giới đồn là thiên vị phù chiếu mà thôi. Lấy cách cục của nhân loại cương vực lúc đó, một miếng thiên vị phù chiếu, ngược lại là rất có lực hấp dẫn. Dù sao, lúc ấy Khổng Tước Đại Đế mạnh nhất Lưu Ly Vương Thành, cũng không có đột phá thiên vị. Đương nhiên, Khổng Tước Đại Đế không có đột phá thiên vị là vì bản thân hắn đè nén, không có vội vã đột phá. Bị tin đồn ở nhân loại cương vực lừa dối. Lúc ấy Giang Trần còn nhớ rõ, nhân loại cương vực một mực truyền lưu một tin đồn. Nói chỉ cần tu vi vượt qua thiên vị, nhân loại cương vực sẽ không dung nổi, phải đến vị diện khác cao cấp hơn. Về sau sự thật chứng minh, đây chẳng qua là một tin đồn nhảm nhí mà thôi. Dùng độ cao của Khổng Tước Đại Đế, cũng bị loại tin đồn này lừa dối. Mấy lần cảm ứng được thiên địa pháp tắc, lại không có lựa chọn đột phá, một mực lưu thủ Khổng Tước Thánh Sơn, duy trì số mệnh của Lưu Ly Vương Thành. Hiện tại xem ra, nhân loại cương vực phát triển đến bây giờ, thật đúng là đã hoàn toàn khác thời đại thượng cổ. Thời đại thượng cổ trăm hoa đua nở, đến bây giờ, chỉ còn lại một thời đại dậm chân tại chỗ, ngu muội vô tri.

nhân loại cương vực không có hủy ở trong tay ma tộc, lại hủy ở trong nội chiến. Giang Trần rộng mở trong sáng, suy bụng ta ra bụng người, nếu như đổi lại Giang Trần hắn, chỉ sợ cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Lấy Lưu Ly Vương Thành mà nói, hiện tại hắn nguyện ý giao Lưu Ly Vương Thành cho những thế lực bụng dạ khó lường kia sao? Rất hiển nhiên, hắn không cam tâm, càng không yên lòng. Ai biết rơi xuống trong tay những người này, sẽ biến thành cái bộ dáng gì? Nhân loại tu sĩ am hiểu nhất đúng là nội chiến, mà nội chiến, không thể nghi ngờ là dễ dẫn tới suy bại nhất. Dùng nhân loại cương vực mà nói, lúc trước Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành tranh đấu, bao nhiêu tu sĩ cường đại, vì thế mà trả giá tánh mạng. Đột nhiên, Giang Trần ngược lại có thể lý giải Lưu Ly Đại Thần Tôn dụng tâm lương khổ rồi. Tâm tình của hắn chấn động, Hạ Thiên Trạch đều nhìn ở trong mắt. Ha ha, thiếu niên, xem ra ngươi đã lĩnh ngộ nổi khổ tâm của Đại Thần Tôn. Giang Trần than nhẹ một tiếng, dưới loại tình huống đó, Thần Tôn đại nhân nhìn xa trông rộng, hoàn toàn chính xác khiến người bội phục. Trong đầu vãn bối, hôm nay còn có một nghi vấn. Còn có nghi vấn gì? Linh mạch bị phong ấn, như vậy linh mạch này sẽ không có bị phá hủy. Nếu như giải trừ phong ấn, nhân loại cương vực có thể tái hiện sinh cơ như thượng cổ hay không? Đương nhiên có thể. Hạ Thiên Trạch cười nói. Chỉ cần trừ đi những phong ấn kia, chẳng những linh mạch khôi phục, thập đại thế lực lĩnh tụ của thượng cổ cũng sẽ từ từ trồi lên mặt nước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hạ Thiên Trạch thở dài, Thần Tôn đại nhân lựa chọn phương thức này, kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn biết, một khi lựa chọn biện pháp này, liền ý nghĩa, nhân loại cương vực sẽ đi xuống dốc, sẽ suy bại. Lưu Ly Vương Thành hiện tại, hẳn là yếu đến không ra hồn a. Đâu chỉ là yếu đến không ra hồn. Ở một số năm trước, nhân loại cương vực cơ hồ không có tu sĩ thiên vị. Tuy Lưu Ly Vương Thành là lĩnh tụ của Thượng Bát Vực, nhưng trưởng khống giả Khổng Tước Đại Đế cũng chỉ là đế cảnh đỉnh phong, ngay cả thiên vị cũng không có tiến vào. Một số năm trước, ý của ngươi là, bây giờ không phải như vậy sao? Hiện tại tự nhiên không phải. Giới bi chi cảnh nghiền nát, ta đi Vạn Uyên Đảo vài chuyến, từ Vạn Uyên Đảo mang về rất nhiều tài nguyên, thực lực của nhân loại cương vực đã nhận được mấy lần tăng lên chỉnh thể. Hiện tại tu sĩ thiên vị đã có một đám rồi. Hạ Thiên Trạch cười hắc hắc nói, xem ra, nhân loại cương vực lại đến thời điểm gió nổi mây phun, đại thời đại mà Thần Tôn đại nhân nói, xem ra đã mở ra. Mà ngươi, có lẽ là nhân vật dẫn dắt phong vân của thời đại này. Giang Trần kinh ngạc, Thần Tôn đại nhân, có thể dự đoán sự tình đời sau sao? Lão nhân gia ông ta đã từng xem bói, tìm qua sự tình tương lai. Tuy không cách nào suy đoán chuẩn xác, nhưng phương hướng lại không sai. Hắn nói, tương lai là một đại thời đại, nhân tộc sẽ xuất hiện một thiên tài cường đại, tên thiên tài này sẽ siêu việt thời đại kia, thậm chí siêu việt thời đại thượng cổ, tái hiện huy hoàng năm đó của nhân loại cương vực, cho Thần Uyên đại lục một thịnh thế huy hoàng. Trong lòng Giang Trần chấn động, Đại Thần Tôn thật sự nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi Đại Thần Tôn sao? Hạ Thiên Trạch có chút không vui. Giang Trần cười khổ nói, cũng không phải hoài nghi Đại Thần Tôn, mà là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà thôi. Không phải Giang Trần hoài nghi có người có năng lực như thế, mà cảm thấy, ở nhân loại cương vực, ở vị diện bình thường như Thần Uyên Đại Lục, lại có kỳ nhân như vậy, đây mới là địa phương hắn kinh ngạc nhất. Thần Uyên Đại Lục này, quả nhiên là khắp nơi lộ ra kỳ quái. Muốn nói là vị diện bình thường, Thần Uyên Đại Lục này so với vị diện khác mà nói, thực lực ở thời đại thượng cổ, là phi thường cường hoành rồi. Vị diện bình thường, xuất hiện tu sĩ thần đạo, đại đa số sẽ phi thăng đến tiểu thế giới càng thêm rộng lớn. Thậm chí là chư thiên đại thế giới. Mà thời đại thượng cổ của Thần Uyên Đại Lục này, rõ ràng cả đám đều có thể an cư lạc nghiệp, không có lựa chọn ly khai. Quan trọng nhất là, một vị diện vật chất, nếu như không có tài nguyên đặc thù, hoàn cảnh đặc thù, trên cơ bản, rất khó bồi dưỡng được nhiều tu sĩ thần đạo cường đại như vậy. Một hai cái thì cũng thôi, nhưng thoạt nhìn, thời đại thượng cổ của Thần Uyên Đại Lục này, tu sĩ thần đạo hẳn là tương đối nhiều nha. Cái này thuộc về địa phương kỳ lạ rồi. Nếu như chỉ là một ít thần đạo sơ giai thì cũng thôi. Nhưng mà như Lưu Ly Đại Thần Tôn, rất hiển nhiên là tiếp cận, thậm chí đã là thần đạo cao giai rồi. Tuy Giang Trần bất tiện hỏi, nhưng hắn phỏng đoán, có thể trở thành đệ nhất thống lĩnh của nhân loại cương vực, vậy tu vi của Lưu Ly Đại Thần Tôn, chỉ sợ có thể đạt tới thần đạo thất trọng. Thiếu niên, không có gì không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ngươi sinh hoạt ở thời đại thượng cổ, có thể tận mắt thấy Đại Thần Tôn, tự mình cảm nhận được mị lực của hắn, ngươi sẽ biết. Thần thông cùng bổn sự của Đại Thần Tôn, vượt xa ta và ngươi nhận thức. Hạ Thiên Trạch xem xét là tử trung đáng tin của Đại Thần Tôn. Trong khẩu khí, lộ ra rất sùng bái đối với Đại Thần Tôn. Giang Trần khẽ thở dài một hơi, lại hỏi, mấy vị tiền bối kia, bọn hắn làm như vậy, sẽ không khiến mọi người hoài nghi sao? Ta tin tưởng, tu sĩ thời đại thượng cổ, không có mấy người là dễ gạt gẫm a. Đúng vậy, không có người dễ gạt gẫm, nhưng mà cũng không ai có thể dò xét đến cơ mật trong này. Bọn hắn cũng hoài nghi, cũng dò xét qua. Thế nhưng mà, mấy đại tu sĩ kia tự tay làm, phong ấn linh mạch, che giấu truyền thừa, đều không phải người bình thường có thể vạch trần. Nói như vậy, quả nhiên là có người hoài nghi tới. Đúng vậy, sau phong ma đại chiến, kéo dài trên vạn năm, một mực đều vây quanh linh mạch chi mê, truyền thừa chi mê, có rất nhiều tranh chấp. Nhưng mà cuối cùng nhất không thu hoạch được gì. Thời gian dần trôi qua, rất nhiều thế lực, rất nhiều tu sĩ, liền lựa chọn đi ra nhân loại cương vực. Mà nhân loại cương vực, rốt cục án lấy kết quả mà bọn người đại thần tôn mong muốn, dần dần lưu lạc, thẳng đến không người hỏi thăm. Thành một hoang vu chi địa, đúng không? Vạn Nguyên Đảo 10 đại thánh địa, là thượng cổ thập đại thế lực lĩnh tụ phái ra sao? Giang Trần lại hỏi. Cũng không phải toàn bộ, đại bộ phận có quan hệ với thượng cổ thập đại thế lực lĩnh tụ, nhưng mà những thế lực chi nhánh phái ra kia, cũng không biết đại bí mật này. Biết được bí mật này, ngoại trừ mấy đại tu sĩ ra, cũng chỉ có mấy tùy tùng trung thành nhất của mấy đại tu sĩ. Ví dụ như ta, còn có mấy người khác. Mấy người kia, đều là tử trung đáng tin, là thủ hộ giả trung thành nhất. Ta tin tưởng, giờ phút này, có lẽ bọn hắn cũng đang trông coi truyền thừa nhà mình, ngăn cách với thế giới A. Trong giọng nói của Hạ Thiên Trạch, có một tia tang thương. Thượng cổ đến nay, thời đại thật sự quá xa xưa rồi. Hắn cũng không xác định, những người kia còn có thể gánh đến bây giờ hay không. Chân tướng của sự tình, Giang Trần Đại Khái coi như rõ rồi. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước Vĩnh Hằng Thần Quốc Hạ Hầu gia tộc, không phải cũng có một nhóm người tiến vào nhân loại cương vực, lập phong vân giáo, gây sóng gió, vụ trộm không phải tìm kiếm cái gì sao? Đoán chừng, bọn hắn là chưa từ bỏ ý định, muốn tìm kiếm manh mối thượng cổ, tìm được một ít dấu vết để lại của thượng cổ truyền thừa A. Chỉ là phong vân giáo quá mức vội vàng, nên bị Giang Trần trấn áp. Tiền bối, vãn bối không có ý tứ nghi vấn đại thần tôn. Nhưng mà, bọn hắn có nghĩ tới không, vạn nhất ma tộc cho tàn lại cháy. Lại lần nữa nhắc lên ma kiếp, dùng tình huống suy bại của nhân loại cương vực, phải đi chống cự ma tộc như thế. Hạ Thiên Trạch cười cười, thiếu niên, ngươi đối với ma tộc, vẫn là không đủ hiểu rõ. Ma tộc xâm lấn, bọn hắn so với ai khác càng có kết cấu. Thoạt nhìn bọn hắn như phong quyển tàn vân, nhưng trên thực tế, mỗi một bước của bọn hắn, đều có mục tiêu. Vì cái gì nhân loại cương vực ở thượng cổ trở thành chủ chiến trường, là bởi vì nhân loại cương vực dồi dào, có tài nguyên bọn hắn muốn. Nếu như nhân loại cương vực suy bại, không có giá trị lợi dụng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại quá lâu. Mà nhân tộc chúng ta, năng lực cường đại nhất, là năng lực sinh sôi nảy nở, ở trong khe hẹp sinh tồn. Chỉ cần nhân tộc hương khói bất diệt, sẽ luôn có hy vọng lật bàn. Bởi vậy, bọn người đại thần tôn mới vì nhân loại cương vực bảo lưu át chủ bài, bảo lưu hương khói. Sự thật chứng minh, bọn họ làm đúng, không phải sao. Giang Trần cẩn thận tưởng tượng, đích thật là đạo lý này. Ngươi xem, đại thần tôn tính toán đời sau sẽ có một thiên tài đúng thời cơ mà sinh, ngươi chẳng phải xuất hiện sao? Năm đó đại thần tôn lưu lại phần của cải này, hiện tại xem ra, không phải là vì ngươi lưu lại sao? Hạ Thiên Trạch nói chuyện, lại để cho Giang Trần có chút xấu hổ rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!